Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 871. Hai tầng đói bụng cái này rất bình thường. Thể tu năng lượng khởi nguồn chính là ăn vào đi đồ ăn. Đinh Bình vốn là một ngày một đêm không có ăn đồ ăn. Hiện tại lại bắt đầu thể tu. Tự nhiên ngay lập tức sẽ đói bụng. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Trước tiên ăn đồ ăn. Lấy ra trong hắc tháp nguyên liệu nấu ăn tiến hành hầm nấu. Rất nhanh mùi thơm phân tán. Để Đinh Bình không nhịn được chảy bắt đầu ngụm nước. Chờ hắn ăn một mực sau. Liền làm sao cũng dừng không được đến. Nhìn hắn một miếng thịt ăn được thơm. Lăng Hàn không khỏi nhớ tới Hổ Nu. Không biết cái tiểu nha đầu này tại thần giới có thể trải qua được. Hẳn là sẽ không ăn ít thịt chứ. Gặp lại Hổ Nu thời điểm đối phương phải không còn là tiểu nha đầu mà là dáng ngọc yêu kiều đại cô nương. Nữ lớn 18 biến tiểu nha đầu có thể hay không không thích hắn cái này. Đại thúc cơ chứ. Lăng Hàn nghĩ đến nhập thần. Tốt một lúc sau. Hắn mới ăn xong rồi đồ vật đến. Hắn khai thiên sắp tới. Chỉ cần đi vào thần giới. Vậy thì cùng mọi người trong nhà ở vào cùng bên dưới một vùng sao trời. Luôn có đoàn tụ một ngày. Đinh Bình nhưng là có chút kỳ quái, ăn đồ vật tốt như vậy sư phụ còn có thể thất thần. Không hổ là sư phụ, phải ăn hơn nhiều, chán đi. Sau khi ăn xong, Đinh Bình chỉ cảm thấy toàn thân đều là khí lực. Hắn lại luyện bắt đầu cửu long bá áp phai thể thuật. Chờ đơn giản hoàn thành một lần sau đó, hắn lại đi nâng thạch đầu. Thình lình phát hiện sức mạnh của hắn càng là gia tăng rồi gấp 10 lần đều là không thôi. Vẹn vẹn chỉ là một ngày mà thôi. Hơn nữa, rất nhiều tăng lên không phải là sức mạnh đơn giản như vậy. Như da rẻ cùng xương cốt cứng cỏi. Cái này từ bề ngoài là không thấy được. Lăng Hàn gật gù, nói. Ngươi hiện tại gần như là luyện thể tầng 3 sức mạnh. Nhưng ngươi xương cốt cấu tạo vô cùng kỳ dị. Có thể để cho sức mạnh gấp trăm lần bạo phát. Bởi vậy, ngươi lực bộc phát có thể so với tổ nguyên tầng 1. Đi thôi. Về nhà trước nghỉ ngơi thật tốt. Sau này mỗi ngày sau giờ ngọ lại đây một chuyến. Cần lúc đi. Sư phụ tự nhiên sẽ đợi ngươi rời đi. Đinh Bình biểu hiện cung kính, khom người nói. Vâng, sư phụ. Hắn lòng tràn đầy vui mừng, bản coi chính mình trở thành phế nhân, không nghĩ tới hiện tại nhưng là đẩy ra một cánh cửa khác. Cửu long bá thể thuật, đại thành sau sẽ nắm giữ sức mạnh của cửu long chân long, đó là sức mạnh to lớn cỡ nào. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà muốn về đến gia tộc. Lại đi xem những người kia sắc mặt. Mà đối với Lăng Hàn, hắn tự nhiên là tràn ngập kính nể. Ngăn ngắn hơn một ngày ở chung hạ xuống. Hắn mắc đi cầu thức sư phụ mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Lăng Hàn ở bờ sông ở lại. Chờ đợi đúng thi đại xuất hiện lần nữa. Một tia thần thức nhưng là thông qua đồ đằng. Đem chấn nhỏ mỗi một góc đều là thu hết đáy mắt. Hắn muốn thử thách một hồi tâm tính của Đinh Bình. Có thiên phú. Có nghị lực. Chỉ nói rõ là tiềm lực của Đinh Bình thành công là cường giả. Thế nhưng, người cường giả này khả năng là người tốt. Cũng khả năng là cái người xấu. Lăng Hàn cũng không muốn tự tay bồi dưỡng một cách đại ma đầu đến. Bởi vậy, để Đinh Bình lần này trở lại, chính là đối với tâm tính hắn một cái thử thách. Thực lực bỗng nhiên bành trướng, lần thứ hai biến thành thiên tài. Hắn có thể giữ vững ý chí linh sao? Đinh Bình trở lại trong trấn, đi tới Đinh gia, đường đường chính chính mà đi vào. Đại thiếu gia. Cửa, hai cái thủ vệ đều là đánh tới bắt chuyện trên mặt nhưng là cười vui vẻ, một điểm kính ý đều không có. Ai cũng biết, Đinh Bình nửa năm trước rốt cuộc thức tỉnh rồi linh căn, nhưng là phế linh căn, căn bản vô pháp tu luyện. thời đại này chỉ là khí lực lớn có ít lợi gì. Gia tộc đại lão vì thế đã thảo luận đã lâu. Kết quả sẽ ở mấy ngày nay đi ra. Phế bỏ Đinh Bình để nhất thân phận người thừa kế. Mà Đinh gia thế hệ tuổi trẻ nhiều như vậy. Rút lông phượng hoàng không bằng gà. Còn cần kính nể sao? Đinh Bình ánh mắt đảo qua, hừ một tiếng, nói. Các ngươi đây là thái độ gì? Thái độ gì? Một tên thủ vệ âm thanh quái gì nói. Đinh đại thiếu, ngươi cần chúng ta dùng thái độ gì? Không cần mấy ngày. Địa vị của ngươi liền muốn liền nô bộc cũng không bằng. Vì lẽ đó, thừa dịp mấy ngày nay, hảo hảo hưởng thụ ngươi Đinh đại thiếu cuối cùng vinh quang đi. Làm càn. Đinh Bình Dương cao tay đùng chính là một bạt tai quất tới. Thủ vệ kia chỉ là luyện thể cảnh mà thôi, như thế nào chặn làm sao trốn. Nhất thời bị đánh chặt chẽ vững vàng. Hắn một tay che mặt, không khỏi kích chỉ Đinh Bình, nói. Ngươi dám đánh ta? Đánh không được sao? Chỉ cần Đinh Bình ta một ngày là thiếu chủ Đinh gia, liền có thể dạy ngươi làm thế nào nô tài. Đinh Bình lạnh lùng nói rằng. Khà khà, Bình tộc huyên uy phong thật to a. Đang lúc này, chỉ thấy một tên thiếu niên từ trong phủ đi ra. Đinh Phi Văn. Đinh Bình ánh mắt đảo qua, nhất thời ánh mắt phun lửa. Ở nửa năm trước, cái này tộc đệ vẫn là một mực một cái bình ca. Ở bên cạnh hắn vòng tới vòng lui. Đập hết nịnh nọt. Có thể vừa phát hiện hắn là phế linh căn sau. Thái độ lập tức đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn. Không chỉ đối với hắn hoàn toàn mất đi kính ý. Còn mọi cách chửi bới hắn. Mười phần tiểu nhân một cái. Ha ha ha. Đinh Phi Văn cười to. Hắn cũng không phải là một người. Bên người còn có một cách mỹ nhân. Có điều 14. 15 tuổi. Vóc người đã phát dục đến tương đối tốt. Có cực rõ ràng lồi lõm chập trùng. Vô cùng cảm động. Viện viện. Đinh Bình vừa thấy, không khỏi buột miệng kêu lên. Tiểu mỹ nữ này nhưng là dung sắc lạnh lùng, nói. Đinh đại thiếu, chúng ta đã giải trừ hôn ước. Xin ngươi không muốn gọi đến thân mật như vậy, sẽ làm người hiểu lầm. Nàng gọi Diệp Viện. Đã từng là Đinh Bình vị hôn thê. Nhưng nửa năm trước biết được Đinh Bình chính là phế linh căn thì. Diệp gia đã ngay lập tức giải trừ hôn ước. Đùa giỡn, Diệp gia thế lực tuy rằng không bằng Đinh gia, nhưng cũng không thể để gia tộc Minh Châu gả cho một tên phế vật. Hơn nữa Diệp Viện võ đạo thiên phú tương đương kinh diễm, tương lai nhiều đất dụng võ đấy. Đinh Bình không khỏi mà đau lòng cực kỳ. Hắn đúng là chân tâm yêu thích Diệp Viện. Mà đối phương cũng vẫn ẩn tình đưa tình. Đối với hắn vô cùng dịu dàng. Có thể từ khi nửa năm trước từ hôn sau đó, hắn liền vẫn không có gặp lại được đối phương. Trước hắn chỉ cho rằng Diệp Viện là bị người trong nhà giam lỏng lên. Có thể hiện tại mới ý thức tới. Đối phương trước đây đối với hắn ôn nhu đều là giả ra đến. Điều này làm cho hắn lòng như đao cắt. Đúng đấy, Bình tộc huyên cũng không nên kêu loạn, hiện tại Viện Viện có thể là vị hôn thê của ta. Đinh Phi Văn nối liền miệng. Nhìn thấy Đinh Bình thật giống bị nặng nề đánh một quyền. Sắc mặt đều là trở nên trắng xám. Không cưỡng nổi đắc ý cực kỳ. Trước đây hắn vẫn bị Đinh Bình áp chế. Bất luận hắn biểu hiện làm sao xuất sắc. Cùng Đinh Bình so sánh liền có vẻ âm u vô sắc. Nhưng hắn tâm cơ nặng. Dù cho hận cực kỳ Đinh Bình vẫn là ở trước mặt đối phương làm vẻ đủ tiểu đệ. Bởi vì so với ngạo khí cùng tự tôn, hắn càng coi trọng quyền thế. Nhưng hiện tại, Đinh Bình thất thế. Mà hắn nhưng là bù đắp vị trí này. Vậy dĩ nhiên không cần tiếp tục ngụy trang. Có thể sử dụng hết khí phách của hắn phân phát. Cũng tàn nhẫn mà đả kích cái này đã từng đạp ở trên đầu hắn người. Viện viện. Đinh Bình trắng xám đúng mặt kêu lên. hắn thật đến yêu thích Diệp Viện. Nhưng hiện tại, trước mặt cái này Diệp Viện nhưng cùng ấn tượng trong người kia hoàn toàn không có cách nào trùng hợp. Không còn một tia điểm giống nhau. Lớn mật, tên của vị hôn thê Phi Văn Ca cũng đúng ngươi có thể gọi. Phía sau còn có hai cái thanh niên, lập tức nhảy ra ngoài, hướng về Đinh Bình trách quát lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 872. Một quyền đánh sập Đinh Bình ánh mắt đảo qua. Hai người này một người tên là Đinh Ngọc Hiên. Một người khác tên là Đinh Hưng là. Đã từng đều là tiểu đệ của chính mình. Thuộc về gọi bọn họ hướng đông không dám hướng tây. Nhưng còn bây giờ thì sao? Từng cái sỉ cao khí ngang. Hoàn toàn đến không đem hắn để ở trong mắt. Trên thực tế, Đinh Bình cũng biết mình là phế linh căn. Không thể ngồi nữa ở trên vị trí Đinh gia đại thiếu. Gia tộc gọi hắn thoái vị để hiền. Hắn không phải là không thể tiếp thu. Có thể miệng của những người này mặt hướng về áp trở mặt nhanh chóng, nhưng là để hắn đau lòng. Mọi người đều là bộ tộc cần như thế lãnh khốc như thế hiện thực sao? Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi một tin tức tốt. Đinh Phi Văn cười ha ha. Mấy ngày trước ta đi xích Nhật Tông bái sư, đã thông qua. Có thể xưng Tông, vậy nói rõ ít nhất phải nắm giữ Linh Anh cảnh cường giả tỏa chấn, mà Đinh ra là cái thế lực gì? Linh Hải cảnh mà thôi, kém đến quá xa quá xa. Bởi vậy, Đinh Phi Văn có thể bái vào xích Nhật Tông. Đây đối với Đinh gia mà nói có thể nói là một cái to lớn tin tức tốt. Giống như là con gái gả tiến vào hoàng cung trở thành quý phi. Cũng khó trách Diệp gia sẽ như vậy nhanh thì có cử động đem Diệp Viện thừa nhận cho Đinh Phi Văn. Đây mới thực sự là trồng rùa vàng, sau này Đinh Phi Văn từ xích Nhật Tông đi ra sẽ là tu vi gì? Linh hải cảnh hẳn là chí ít đi, bước vào thần thai cũng không phải là không có khả năng, thậm chí sinh hoa cảnh, vô địch ở Bạch Thủy Trấn. Phi Văn Ca, ngươi giỏi quá. Diệp Viện đúng lúc biểu đạt ra vẻ ngưỡng mộ, để Đinh Phi Văn thu được thỏa mãn cực lớn cảm. Đinh Bình đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng bình tĩnh lại. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên thả ra, nghĩ thông suốt. Diệp Viện chưa từng có chân chính yêu hắn. Đối phương đúng ý chỉ là hắn Đinh gia đại thiếu vị trí. Hắn đã từng bị gia tộc xem trọng tiềm lực mà thôi. Mà hắn yêu thích cũng không phải thật sự Diệp Viện, mà đối phương ngụy trang đi ra ôn nhu. Đã như vậy, hắn cần gì phải thương tâm đây? Vì một cách không thích người đàn bà của chính mình, đáng giá không? Hà tất cùng những người này tính toán. Bọn họ chỉ là sinh sống ở trong bể nước, căn bản không biết dòng sông đại hải có cỡ nào đến rộng rãi. Tuy rằng Lăng Hàn không có rõ ràng biểu lộ thân phận, có thể Đinh Bình đoán được. Vị sư phụ này địa vị tuyệt đối cực cao. Này trong lúc phất tay toát ra đến phách khí, tuyệt không có người thứ hai so sánh được. Liền nói Lăng Hàn trước thủ đoạn đi. Ngăn ngắn một ngày liền để hắn thoát phục quốc hai hơn. Tỷ. Cả. Hơn. Thai hoán cốt. Thực lực bây giờ có thể so với tổ nguyên tầng 1. Cái này nói ra sẽ làm gia tộc người toàn bộ hù chết. Huống chi cửu long bá thể thuật có thể để cho hắn tu thành sau nắm giữ lực lượng 9 cái chân long. Cái này thì càng thêm kinh người. So sánh với đó, Đinh gia thiếu chủ vị trí tính là gì? Xích Nhật Tông đệ tử lại tính là gì? Một niệm vừa nghĩ trong lúc đó, Đinh Bình tâm thái nhất thời chuyển biến, mà tâm tính cũng thành thục rất nhiều. Hắn không lại tức giận, đối phương không đem hắn xem là tộc nhân, nhưng hắn vẫn là ghi nhớ tình phần, lạnh nhạt nói. Xin mời nhường một chút, ta muốn đi về nghỉ. Phúc ha ha ha. Đinh Ngọc Hiên cùng Đinh Hưng là đều là cười to. Nhanh như vậy liền nhận kinh sợ. Ngươi hiện tại chí ít vẫn là Đinh gia đại thiếu a. Một ngày không có triệt hồi danh hiệu, một ngày kia chính là Đinh gia thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu. Diệp Viện bên khóe miệng cũng đúng lộ ra một vệt lơ đãng cười gằn. May là phát hiện đến sớm, bằng không chờ nàng gả cho đi qua không phải phải hối hận cả đời. Đinh Phi Văn cười to, cái này ngày xưa để hắn chỉ có thể ngước nhìn núi lớn, hiện tại không còn một chút xíu ngạo khí, dẫm đến cũng không đủ thoải mái a. Hắn đem hai chân hơi tách ra, nói: được đó, từ ta phía dưới bò qua đi, sau này ta liền không bắt nạt ngươi. Khà khà khà. Đinh Ngọc Hiên hai người đều là cười gằn, hai tên hộ vệ cũng lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Tất cả đều là ở chế giễu. Đinh Bình thần tình lạnh nhạt, nói: không nên cản đường của ta, bằng không ngươi sẽ hối hận. Há, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao để ta hối hận. Đinh Phi Văn ngạo nghễ nói. Đinh Bình nhanh chân đi tới, một nắm đấm nắm quá chặt chẽ. Muốn xông vào, ngươi thực sự là không tự lượng sức. Đinh Phi Văn hừ một tiếng. Hắn từ lúc 3 năm trước đã tỉnh lại linh căn, hiện tại cũng tu luyện tới luyện thể tầng 9. Nếu không có tụ nguyên cảnh cửa ải quá khó đột phá, hắn khẳng định đã vượt qua. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại. Chỉ cần tiến vào Xích Nhật Tông, đến trong tông đại năng chỉ điểm, tài nguyên bồi dưỡng, hắn đột phá tụ nguyên cảnh kỳ hạn khẳng định gần trong gang tấc. Tránh ra. Đinh Bình đã là áp sát. Mày xứng à. Đinh Phi Văn hai tay thiết trưởng, trước tiên khởi xướng công kích. Hắn nhưng là biết Đinh Bình từ nhỏ đã có quái lực, không thể coi thường. Sức chiến đấu tương đương với luyện thể tầng 5. Nhưng cũng chỉ là như vậy. Hắn chỉ là không dám bị đối phương trực tiếp bắn trúng mà thôi. Thật đến động lên tay đến, hắn luyện thể tầng 9 thực lực khẳng định nghiền ép đối phương. Ầm. Đinh Bình vung ra nắm đấm, vừa nhanh vừa nặng. Oành. Đinh Phi Văn đánh ra song trưởng bị mạnh mẽ rời ra. Nắm đấm thế như trẻ tre mà oanh đến, nện ở trên mặt của hắn. Bắp thịt nhất thời như là sóng nước chập trùng. Cả người hắn bị đánh bay mà lên, hướng về phía sau đâm đến. Hắn nặng nề đụng vào trên vách tường, sau đó lại gãy trở về, đau đến giường như hừ hừ. Trong khoảng thời gian ngắn càng không thể bò lên. Đây là tình huống thế nào? Diệp Viện, Đinh Ngọc Hiên, Đinh Hưng là còn có này hai cái cổng vệ đều là sửng sốt. Sao lại có thể như thế nhỉ? Vậy cũng là Đinh Phi Văn a, luyện thể tầng 9 tồn tại, là Đinh gia thế hệ tuổi trẻ cao thủ đệ nhất. Dù cho Đinh Bình nắm giữ quái lực, có thể thực lực từ lúc 2 năm trước liền bị Đinh Phi Văn vượt qua. Chỉ là gia tộc xem trọng tiềm lực của hắn, mới sẽ làm hắn vẫn ngồi ở trên vị trí đại thiếu gia. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Đinh Phi Văn lại bị một quyền liền đánh bại. Diệp Viện càng là đem đôi mắt đẹp trương đến tròn trịa. Lẽ nào đối phương vẫn ẩn núp thực lực sao? Bằng không làm sao có khả năng một quyền liền đánh bại Đinh Phi Văn? Dù cho Đinh Phi Văn bất cẩn rồi, cũng không có ở vừa nãy một đòn này trên toàn lực ứng phó. Đinh Bình thu hồi nắm đấm, nhanh chân mà đi, thật giống chưa từng xảy ra gì cả. Có thể chỉ có chính hắn mới biết nội tâm đó là cỡ nào kích động. Cú đấm này hắn đầy đủ nhịn nửa năm, ngày hôm nay cuối cùng vung đi ra ngoài. Vung một quyền đơn giản, có thể muốn vung ra hiệu quả như vậy đến cũng quá khó khăn. Sư phụ, hắn ở trong lòng kêu lên, như ở xưng hô một vị thần linh tràn ngập thành kính. Thái độ của gia tộc làm cho hắn đau lòng. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là chờ Lăng Hàn hoàn thành sau đó, mang theo hắn rời đi cái này lạnh lẽo địa phương. Cha mẹ cùng ông nội bà nội của hắn đều chết sớm. Tuy rằng còn có hai cái thúc thúc, Nhưng từ nửa năm trước bắt đầu liền cơ bản không tiếp tục để ý hắn. Phi Văn Ca. Đợi được Đinh Bình đi xa sau đó, Diệp Viện ba người mới biết đem Đinh Phi Văn đỡ lên. Tiểu tử kia lại dám ám hại ta. Ta muốn hướng đi gia tộc đại lão cáo trạng, để bọn họ dùng tộc quy trừng phạt tiểu tử kia. Đinh Phi Văn cắn răng nói, đầy mặt dữ tợn. Ám hại. Đinh Ngọc Hiên cùng Đinh Hưng là liền vội vàng gật đầu, nói. Chính là tiểu tử kia nhất định ám hại Phi Văn Ca, bằng không làm sao có khả năng một quyền liền đánh bại Phi Văn Ca. Đinh Phi Văn lập tức hướng về hai người trợn mắt nhìn, lại còn dám nhắc tới hắn bị thua sự tình. Diệp Viện đôi mắt đẹp lấp lóe, chuyện này nàng nhất định phải lập tức trở về ra bẩm báo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 873. Hiểu lầm xa xa, Lăng Hàn không khỏi lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói. Liền để tình cảnh trở nên náo nhiệt một ít đi. Hắn thông qua đồ đằng truyền đạt mấy cái mệnh lệnh. Ha ha! Nếu như Hải Nô biết ta hồ nháo như vậy, khẳng định lại muốn nói ta người hoàng đế này không làm việc đàng hoàng chứ. Lăng Hàn nhìn bầu trời, càng ngày càng mà nhớ nhung người thân. Cha mẹ, nhi tử, hồng nhan, không biết bọn họ trải qua thế nào rồi. Lại nói Đinh Phi Văn lập tức chạy đi tìm gia tộc đại lão cáo trạng. Tự nhiên đem Đinh Bình nói tới đê tiện vô liêm sỉ. Dùng thủ đoạn người không nhận ra ám hại hắn. Yêu cầu gia tộc đại lão vận dụng gia quy. Nghiêm trị Đinh Bình. Cái này tự nhiên để gia tộc các đại lão sinh phẫn nộ. Cái Đinh Bình này thật là không có có ánh mắt. Y vào thân phận đại thiếu gia vẫn không có phế bỏ hắn. Liền dám miệt thị gia tộc quy củ không. Lập tức đem Đinh Bình kêu đến. Một vị đại lão quát lên có vẻ tương đương mà bất mãn. Vâng. Đinh Bình mới vừa trở lại trong phòng, chỉ là tắm rửa sạch sẽ, thay một thân quần áo sạch sẽ. Cũng đúng, hắn còn sót lại một bộ quần áo khác. Vẫn không có ngồi vào chỗ của mình, liền bị gọi đi tới gia tộc đại lão này. Hắn biết chắc là Đinh Phi Văn đẩy thị phi, nhưng hắn không thèm với lương tâm, không chút do dự mà theo đối phương mà đi. Hai người vòng tới vòng lui, rất nhanh đến phòng nghị sự của gia tộc. Nơi này vừa là địa phương gia tộc thương nghị đại sự, cũng đúng địa phương tiến hành thưởng phạt. Xin chào gia trưởng đại nhân, gặp chư vị trưởng lão. Đinh Bình cũng không có kiêu căng, mà là hướng về trong sảnh các đại lão một thi lễ. Sau đó hai tay buông xuống chân một bên đứng trang nghiêm đúng. Đinh Bình, ngươi có biết tội của ngươi không? Một tên trưởng lão hỏi. Đinh Bình lắc đầu một cái, nói. Không biết lớn mật. Lại một tên trưởng lão đột nhiên hét lớn. Ngươi dùng âm mưu đả thương Đinh Phi Văn còn không hề có một chút tâm ý hoán cải sao? Bẩm thất trưởng lão, ta cũng không có sử dụng âm mưu, mà là đường đường chính chính đánh bại hắn. Nếu như các vị trưởng lão không tin, ta có thể cùng Đinh Phi Văn lại đánh một trận. Đinh Bình nói rằng, ăn nói linh tinh. Một tên trưởng lão kiên quyết lắc đầu. Hắn làm sao có khả năng tin tưởng Đinh Bình nắm giữ khả năng đánh bại Đinh Phi Văn. Cái này tự nhiên là đối phương đang cố ý ngụy biện. Không cần suy nghĩ thêm. Bản tòa tuyên bố. Kể từ hôm nay, từ bỏ con trai Bình gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất thân phận. Gia chủ Đinh gia nói rằng, từ lúc nửa năm trước bọn họ thì có như vậy cân nhắc. Chỉ là muốn đến Đinh Bình cha mẹ, ông nội bà nội đều là gia tộc mà hy sinh, mới để bọn họ không có lập tức chấp hành. Nhưng ngày hôm nay Đinh Bình hành động vượt qua gia tộc giới hạn, để bọn họ phẫn nộ, không do dự nữa. Cái này từ lúc Đinh Bình trong dự liệu, cũng không có để hắn phát lên cái gì tâm tình chập chờn. Nhưng gia tộc chỉ là đợi tin Đinh Phi Văn lời nói của một bên. để hắn cảm thấy oan ức, phẫn nộ. Cái này quá không công bằng. Ta không phục. Hắn mở miệng nói. Không phục. Cái này có thể không thể kìm được ngươi. Thất trưởng lão nói rằng. Ngươi cho rằng mình còn có tư cách ngồi ở vị trí người thừa kế thứ nhất sao? Đinh Bình nói. Ta không phải không phục cái này, mà là các vị đại nhân không nên đợi tin lời nói một mặt của Đinh Phi Văn. Ngươi cảm thấy chúng ta phải tin tưởng ngươi có thể bằng chân thực bản lĩnh đánh bại Phi Văn. Tứ trưởng lão không khỏi cười to đến, đây thực sự là một cái chuyện cười lớn. Đinh Bình quả thật có mấy phần man lực. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể ngang hàng luyện thể 5-6 tầng. Đâu có thể nào cùng Đinh Phi Văn so với. Tại sao không tin? Đinh Bình phản bác, hắn còn trẻ tuổi nóng tính. Để hắn đến, ta muốn cùng hắn so với một hồi. Làm càn. Tứ trưởng lão khiển trách. Còn không mau mau lui ra. Người đến, đem Đinh Bình đánh 300 gậy, răn đe. Ta không phục, ta không phục, ta không phục. Đinh Bình nghểnh lên cái cổ nói rằng. Thời khắc này hắn thật hy vọng mình ủng có vô thượng sức mạnh. Đem tất cả mọi người đều là trấn áp. Để bọn họ lắng nghe lời của mình. Gia tộc quyết nghị, đến phiên ngươi không phục. Tam trưởng lão hừ một tiếng nói. Còn không đem hắn dẫn đi. Báo. Đang lúc này chỉ thấy một người vọt vào. Chuyện gì hốt hoảng như vậy, không biết chính đang mở ra tộc hội nghị sao? Tam trưởng lão không vui nói. Về, bẩm gia chủ, các vị trưởng lão thành chủ đại nhân đến rồi. Hạ nhân này hồi bẩm nói. Soạt soạt soạt, gia chủ Đinh gia, hết thảy trưởng lão toàn bộ đứng lên thành chủ đại nhân. Đây là nhân vật cao cao tại thượng đại, tồn tại để bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Phải biết Đinh gia người mạnh nhất cũng có điều linh hải cảnh, mà thành chủ đại nhân đây. Đó là sinh hoa cảnh cường giả. Nhanh, nhanh đi nghênh đón. Gia chủ Đinh gia nào còn ngồi được, vội vã dẫn một các trưởng lão đi ra ngoài đón. Cái này thành chủ đại nhân là nhân vật cỡ nào? Làm sao đột nhiên đích thân tới? Đây là Đinh gia hướng về phúc vẫn là tai họa. Cả đám nghênh ra ngoài. Chỉ thấy con trai cửa nhà chính đúng một cái vóc người ngang dài nam tử. Nhìn qua chỉ có chừng 40 tuổi. Nhưng tỏa ra đúng khủng bố đại khí thế. Để bọn họ chỉ cảm thấy con mắt đều muốn phát mù. Với bọn họ mà nói. Sinh hoa cảnh vậy thì là thần A. Có thể lên trời chui xuống đất. Sống được chừng 300 năm. Cùng bọn họ những cái này. Tiểu nhân vật, kém hơn quá nhiều, làm sao có khả năng sẽ làm cho đối phương tự mình tới chơi. Bái kiến thành chủ đại nhân. Bọn họ vội vã quỳ một chỗ cực kỳ cung kính. Thành chủ họ Liễu, tên Trấn Thì. Hắn là thu được Lăng Hàn Đồ Đằng truyền âm sau. Lập tức chạy đi liền chạy tới. Liền một cách tùy tùng đều chưa kịp mang theo. Hắn cười ha ha đưa tay vừa đỡ, nói. Đinh gia đại hỷ, bổn thành chủ là chuyên tới để chúc. Đại hỷ thích ở nơi nào? Đinh gia tất cả mọi người là đầy mặt mờ mịt, bọn họ làm sao không có đầu mối chút nào đây? Lẽ nào các vị còn không biết quý gia có vị tuấn kiệt bị một vị đại nhân vật thu làm đồ đệ? Liễu Trấn thì cười nói. Cái gì? Đinh gia tất cả mọi người là khiếp sợ. Có thể bị thành chủ đại nhân xưng được một tiếng đại nhân vật. Này đó là thân phận cỡ nào? Linh Anh cảnh sao? Đúng rồi, Đinh Phi Văn không phải mới vừa bị Xích Dương Tông thu làm đệ tử sao? Cái tiểu tử hỗn chứng này. Rõ ràng bị Linh Anh cảnh cường giả thu làm đệ tử. Nhưng lại chỉ là nhẹ nhàng mà nói một câu thành đệ tử của Xích Dương Tông. Thật đúng, tại sao có thể khiêm nhường như thế, thời điểm nên kiêu ngạo vẫn phải là kiêu ngạo một hồi. Đinh gia mọi người tự cho là nghĩ rõ ràng. Không ai không thích nhưng mà cười. Cha cha. Liền thành chủ đại nhân đều là tự mình chạy tới tương hạ. Đinh gia muốn phát ra. muốn bay lên. Nhanh, nhanh đi gọi Phi Văn lại đây. Gia chủ Đinh gia liền vội vàng nói. Chỉ chốc lát, Đinh Phi Văn liền đến. Có điều hắn gặp Đinh Bình một quyền, con mắt bên cạnh hiện tại có bơn 76 giờ thêm một cái đen vòng, để hắn hình tượng xuống thấp. Điều này làm cho Liễu Chấn thì nhìn ra khóe miệng hơi có chút co giật, vì đại nhân kia thu đệ tử. Tại sao sẽ là đạo đức như vậy? Nhưng Đinh gia nếu đem vị này mời đi ra, hắn tự nhiên cũng không nghi ngờ hắn, vội vã cười nói. Đinh thiếu chúc mừng có thể đến vị đại nhân kia thu làm đệ tử, sau này còn muốn xin mời nhiều quan tâm. Đinh Phi Văn không hiểu ra sao. Gia tộc trưởng bối cũng quá nịnh nọt. Mà đường đường thành chủ đại nhân cũng tự hạ thân phận. Đem hắn xem là mỗi một đại nhân vật. Xảy ra chuyện gì? Hắn xác thực bái tiến vào Xích Nhật Tông, nhưng cũng không có bị vị nào đại nhân vật coi trọng a. Lẽ nào, nội dung vở kịch xuất hiện thần chuyển ngoặt? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 874. Gia sư Lăng Hàn gia tộc các đại nhân vật ở chúc mừng. Thành chủ đại nhân cũng ở đây chúc mừng. Để Đinh Phi Văn lâng lâng. Rất nhanh đã quên mình là ai. Phải chính là như vậy đi. Hắn bị Xích Nhật Tông mỗi một đại nhân vật coi trọng. Thu làm đệ tử. Mà hắn chỉ là còn không có được tin tức mà thôi. Ha ha, nhất định là như vậy. Rất con mụ nó, Đinh Bình cái hồn chứng này lại dám đánh một quyền của mình. Lúc này nhất định ngồi hại chết hắn không thể. Thành chủ đại nhân, xin mời vào. Gia chủ Đinh gia liền vội vàng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Xin mời, xin mời. Bọn họ rời bước trở về phòng khách. Phân chủ khách ngồi xuống. Bởi vì Liễu Chấn thì địa vị quá cao. Tuy rằng bị nâng đến chủ tân vị trí ngồi cao, nhưng vẫn như cũ để mọi người cảm thấy không dễ chịu. Sợ thất lễ vì quý khách kia. Gia chủ đại nhân, các vị trưởng lão. Đinh Phi Văn cười lạnh nhìn Đinh Bình. Các ngươi dự định xử trí người kia như thế nào? Đã làm ra quyết định cách đi thân phận người thừa kế hợp pháp gia tộc thứ nhất, đều xem trọng đánh 300 gậy. Gia chủ Đinh gia nói rằng. Tuy rằng Đinh Phi Văn giọng điệu lập tức trở nên cao cao tại thượng, để hắn có chút khó chịu. Có thể tưởng tượng đến liền thành chủ đại nhân đều là tư thái hạ thấp. Vậy hắn lại đáng là gì đây? Nhẹ như vậy, Đinh Phi Văn tự mình cảm giác bảo lều. Liền thành chủ đại nhân đều không sơ. Lơ. Hơ. Lơ. Dơ. Sơ. Là một mẫu ngươi mở miệng ta làm việc dáng dấp. Hắn làm sao cần đem gia tộc đại lão lại để ở trong mắt. Ta nhưng là đệ tử thân truyền của Xích Nhật Tông đại năng. Làm sao hung hăng, làm sao bá đạo đều là chuyện đương nhiên. Này theo Phi Văn xem ứng nên xử lý như thế nào đây. Gia chủ Đinh gia hỏi có chút bất mãn ý nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần mình dám đối với Đinh Phi Văn thái độ không được. Như vậy Liễu Chấn thì cũng dám bắt hắn khai đao. Thành chủ đại nhân, sinh hoa cảnh cường giả, có cái gì không dám. Phế bỏ hai tay. Đinh Phi Văn lãnh đạm nói, lại dám đánh hắn, không ngừng hai tay há có thể giải hận. Báo, đang lúc này, lại một tên gia đinh đi vào quỳ bẩm. Diệp gia gia chủ cầu kiến. Diệp gia, viện viện đến rồi. Đinh Phi Văn không khỏi lộ ra nụ cười. Xin bọn họ đi vào. Diệp viện đến rồi vừa vặn. Vừa vặn có thể nhìn hắn hiện tại phong thái. Hơn nữa, có Diệp viện ở một bên nhìn, mới có thể cho Đinh Bình to lớn nhất đả kích. Gia đinh kia đương nhiên sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Đinh Phi Văn, lúc này hướng về gia chủ Đinh gia nhìn lại. Gia chủ Đinh gia trong lòng càng mà bất mãn, hiện tại cái này Đinh gia là ai làm chủ đây? Ngươi Đinh Phi Văn coi như ngày sau sẽ trở thành thiên hạ cường giả, vậy cũng là chuyện ngày sau. Sắc mặt hắn hôi đen, hừ một tiếng, mới nói. Xin mời. Chỉ chốc lát, gia đình mang theo ba người lại đây. Hai nam một nữ. Hai tên nam tử phân biệt là Diệp gia gia chủ cùng Diệp gia đại trưởng lão. Mà cô gái kia đương nhiên là Diệp Viện. Viện Viện, ngươi đến rồi. Đinh Phi Văn cười nói, hắn hoàn toàn đem chính mình xem là gia chủ Đinh gia nói. Đến, ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là thành chủ Liễu đại nhân. Thành chủ. Diệp gia ba người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, thành chủ đại nhân a, đó là cỡ nào cao cao tại thượng nhân vật. Có thể xem Đinh Phi Văn cái này thái độ, tựa hồ có thể cùng thành chủ đại nhân đứng ngang hàng. Quá trâu bò a. Phi Văn ca, thành chủ đại nhân làm sao sẽ đến? Diệp Viện nhỏ giọng hỏi. Đinh Phi Văn rào rạt đắc ý, nói. Ta bị Xích Dương Tông một vị đại nhân vật thu làm đệ tử đích truyền. Vì lẽ đó, chính là thành chủ đại nhân cũng đích thân đến chúc mừng. Hắn cố ý tiến đến bên người của Diệp Viện, nhỏ giọng thật giống là giả vờ thần bí. Diệp gia tự nhiên là biết thành chủ đại nhân đến rồi. Cho nên mới phải phát động rồi gia chủ cùng đại trưởng lão lại đây. Chính là muốn biết đến tột cùng. Dù là như vậy, Diệp Viện dù là khiếp sợ, nói. Vậy thì thật là chúc mừng Phi Văn ca. Nàng trước thấy Đinh Bình cú đấm kia, cho rằng khả năng này cùng đối phương có chút quan hệ. Nhưng hiện tại nhưng là đem cái ý niệm này quăng đến một bên. Ngẫm lại cũng đúng buồn cười, người kia là phế linh căn, đời này thành tựu đã sớm nhất định. Đinh Phi Văn trong lòng đắc ý, hắn lạnh lùng nhìn Đinh Bình, nói. Người đến còn không mau đem hắn bắt, đánh gãy hai tay của hắn. Hắn trực tiếp bao biện làm thay, coi chính mình là lập gia đình chủ đại nhân. Báo. Ngày hôm nay thật là náo nhiệt, hạ nhân lại tới nữa rồi. Bẩm gia chủ, Xích Dương Tông Tông chủ trước đến bái phòng. Tiếng nói của hắn đều đang run rẩy. Xích Dương Tông Tông chủ. Đây là đại năng cỡ nào? So với thành chủ đại nhân còn cường đại hơn mấy trăm lần. Đinh gia các đại lão hai mặt nhìn nhau đều là có chút không rõ. Đinh Phi Văn coi như bái ở Xích Dương Tông môn hạ của một vị linh anh cảnh đại năng. Nhưng cũng không cần tông chủ đại nhân tự mình đi một chuyến chứ. Chuyện gì thế này? Hóa ra giải đại nhân cũng được tin tức. Chỉ có Liễu Trấn thì trong lòng sáng tỏ. Vị đại nhân kia thu đồ đệ. Đừng nói Xích Dương Tông tông chủ tự thân tới. Chính là trở lại nhân vật càng mạnh mẽ hơn cũng đúng không chút nào ngạc nhiên. Chỉ là hắn có chút không rõ. Cái này Đinh Phi Văn miễn cưỡng chỉ có thể nói là nhân tài. Hơn nữa tâm tính cũng không sao thế. Vì sao lại bị vị đại nhân vật kia chọn lựa đây? Có thể Lăng Hàn nói tới thanh thanh sở sở. Để hắn đi Đinh ra chút. Lẽ nào người nhà họ Đinh sẽ đưa cái này đều lầm. Mọi người vội vã lại đi ra ngoài nghênh tiếp. Xích Dương Tông Tông chủ tính dày. Tên Ngộ. Thành danh nhiều năm. Là cái này một cái khu vực người mạnh nhất. Nhắc tới vị chủ này thời điểm. Người người đều sẽ trong lòng bay lên kính nể. Bái kiến giải đại nhân. Tất cả mọi người là quỳ một chỗ. Hướng về vị cường giả này hành lễ. Giải Ngộ nhấc lên tay cười hỏi. Vị nào là đệ tử của vị đại nhân kia? Nghe hắn vừa nói như thế, Đinh gia tất cả mọi người là ngây người, gần như cùng lúc đó hỏi. Cái đại nhân gì? Bọn họ đều cho rằng Đinh Phi Văn là bái vào dưới trướng một vị đại năng Xích Dương Tông. Vì lẽ đó Liễu Trấn thì mới sẽ chạy tới chúc mừng. Có thể Giải Ngộ đích thân đến đã không đúng lắm. Huống chi đối phương còn dùng lên kinh người xưng hô. Vị đại nhân kia. Tê, vị đại nhân kia. Liền Giải Ngộ đều muốn xưng một tiếng đại nhân, này đó là nhân vật cỡ nào. Đinh gia mọi người đều là run, sự tỉnh. Không đúng lắm a, tựa hồ không phải bọn họ lường trước như vậy nha. Đinh Bình đột nhiên mở miệng, nói. Xin hỏi, vị đại nhân kia nhưng là họ Lăng. Câm miệng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Thất trưởng lão lập tức khiển trách, không nhìn bọn hắn chính phiền đúng sao? Giải Ngộ cùng Liễu Chấn thì nhưng là đồng thời nhíu mày, hướng về Đinh Bình nhìn lại, dồn dập gật đầu, nói. Đúng vậy, đây là tình huống thế nào? Không có ai là ngu ngốc. Dồn dập dâng lên một cái suy đoán. Mà cái này suy đoán để bọn họ đều là trong lòng rời sông lấp biển. Gia sư họ Lăng, tên một chữ một cái chữ Hàn. Đinh Bình nói rằng, hắn cuối cùng khẳng định, hai người này đều là theo vì chính mình đến. Nghiêm chỉnh mà nói, là bởi vì Lăng Hàn. Bái kiến thiếu chủ. Giải Ngộ cùng Liễu Chấn thì đồng thời bán quỳ xuống, biểu hiện cung kính. Cái gì? Đinh gia tất cả mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Vậy cũng là thành chủ đại nhân a. Còn có một vị khác, càng là Xích Dương Tông tông chủ. Ở trong mắt bọn họ vậy thì là thần. Liền trời sập xuống đều có thể một vai nâng lên. Nhưng là hai người này lại hướng về Đinh Bình nửa quỳ hành lễ, miệng nói thiếu chủ. Trời của ta nào, Đinh Bình đây là đi rồi cái gì? Vận, lại cái nào đại nhân vật làm sư phụ? Đùng, Đinh Phi Văn nhưng là đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt như màu đất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 875. Rơi càng nặng Đinh Phi Văn cả người run cầm cập. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Đối phương không phải một tên phế vật sao? Cũng chỉ có chút man lực mà thôi. Dựa vào cái gì có thể được một vị đại nhân vật ưu ái? Liền Giải Ngộ chí cường giả như vậy đều phải lại hạ xuống hành lễ. Liền Giải Ngộ đều là như vậy, hắn cái đệ tử nho nhỏ Xích Dương Tông này lại tính là gì? Lăng Hàn. Ô, danh tự này thật giống có chút quen thuộc a. Có người thầm nói. Đúng đấy, thật giống ở nơi nào nghe qua. Phải là một cao thủ chứ. Phí lời, không phải cao thủ có thể làm cho giải đại nhân đi đại lễ này. Tất cả mọi người là nhỏ giọng mà nghị luận đúng. Tình cảnh này thực sự là quá chấn động. Cũng làm cho mọi người hiếu kỳ. Cái Lăng Hàn này đến cùng là thần thánh phương nào? Giải Ngộ đứng lên, hừ một tiếng, nói. Lớn mật, dám vọng nhị thánh thượng đương triều, các ngươi muốn chết phải không? Trong nháy mắt, bốn phía đều im lặng. Thánh thượng đương triều. Không sai, đương kim thiên tử không phải là họ Lăng tên Hàn sao? Nói đến đây vị thiên tử, ai có thể không viết cái chữ phục? Nhất thống Trung Châu tứ vực, thậm chí đem tứ hải đều là nhét vào cương vực, chính là người số một từ cổ chí kim. Đinh Bình, càng là bái ở môn hạ của thiên tử đương triều. Ta đi. Diệp Viện lập tức đôi mắt đẹp phát sáng. Đây mới thực là trồng rùa vàng a. Nếu như nàng có thể gả cho Đinh Bình, vậy nắm giữ có địa vị cỡ nào? Không thấy liền Giải Ngộ đều phải lại hạ xuống hành lễ sao? Không nói đến người khác. Liền Đinh Bình đều là sợ hết hồn. Hắn chỉ là đoán được Lăng Hàn tất nhiên có thân phận lớn. Có thể làm sao cũng sẽ không đi đoán đúng mới chính là Đại Lăng Triều Hoàng đế. Cái này quá không cách nào tưởng tượng. Người đệ nhất thiên hạ lại sẽ chạy tới chỗ bọn họ dạng địa phương nhỏ. Hai vị đại nhân miễn lễ. Đinh Bình cố gắng chấn định thầm nghĩ tuyệt không có thể yếu đi tên tuổi của sư phụ. Tạ thiếu chủ. Giải Ngộ cùng Liễu Chấn thì đều là cung kính nói rằng. Tuy rằng bọn họ không nhìn ra Đinh Bình điểm đặc biệt. Có thể chỉ nói phong cách hành sự. Đinh Bình không biết muốn so với Đinh Phi Văn mạnh hơn mấy trăm lần. Quả nhiên. Đây mới là chính chủ. Đinh gia những người khác lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Đinh Bình lúc này đã biến thành nhỏ bò cái. Nhảy nhót, châu bò trời cao. Mau mau nhanh, nhất định phải mau chóng đính chính trước phạm sai lầm sai. Đinh Phi Văn, ngươi có biết tội của ngươi không? Gia chủ Đinh gia lập tức quát lên, hướng về Đinh Phi Văn uy nghiêm đáng sợ nhìn lại. Người này vừa nãy lại dám đối với mình phát hiệu lệnh. Ngươi muốn thực sự là Xích Dương Tông đại năng đồ đệ. Hắn cũng là nhìn cơn giận này. Nhưng hiện tại, rất con mụ nó, chờ bị chỉnh đốn đi. Đinh Phi Văn gãy một cái quỳ xuống, hắn cũng biết bị hiểu lầm hại thảm. Ai có thể nghĩ tới Đinh Bình lại trâu bò như va, lại lăng hàn sư phụ đây. Lúc này mới sẽ làm cho tất cả mọi người đều là hiểu lầm. Bắt hắn cho cao cao nâng lên. Nhưng hắn mã đức nâng đến càng cao. Rơi cũng càng nặng a. Thảm thảm, lần này hắn muốn xong đời. Ta, cầu gia chủ đại nhân tha mạng. Hắn đều khóc, trước mắt đều là một mảnh đen. Hắn đắc tội người là ai, đệ tử của đương kim thiên tử, liền giải ngộ đều phải lạy hạ xuống hành lễ chủ a. Đinh Bình, ngươi xem xử lý như thế nào? Gia chủ Đinh gia vội vàng hướng Đinh Bình hỏi, trên mặt đều là bỏ ra hoa đến. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Dựa vào Đinh Bình tấm chiêu bài này, này đại lăng triều còn không phải bởi bọn họ ngang dọc. Đinh Bình không kêu không vội, nói nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, có gia uy ở. Tầm mắt của hắn lập tức cũng thả xa, xem thường ở cùng Đinh Phi Văn tính toán. Nhưng xem thường cũng không có nghĩa là liền sẽ bỏ qua cho Đinh Phi Văn. Người này nhai tí hẹp hỏi, việc công trả thù riêng đương nhiên cần trừng phạt. Gia chủ Đinh gia có chút khó làm, nhà này quy không cũng đúng bởi người định đoạt. Hắn nên phạt trọng điểm vẫn là nhẹ chút đây. À, vẫn là hướng về nặng bên trong phạt đi. Tin tưởng thánh nhân đều có hỏa khí. Trước Đinh Phi Văn đối với Đinh Bình loại thái độ đó, trao đổi ai cũng nhẫn không được chứ. Lại nói, hắn cũng kìm nén một hơi đây. Trước tiên dẫn đi, nhốt vào địa lao, chờ sau đó lại xử lý. Vâng, gia chủ đại nhân. Đinh Phi Văn phát ra tiếng kêu thảm, vội vàng hướng Đinh Bình xin tha, nói. Bình ca, cứu cứu ta. Nể tình phần tình cảm năm xưa, van cầu ngươi cứu cứu ta. Ta sau này nhất định vì ngươi làm trâu làm ngựa. Người nhà họ Đinh đều là khinh bỉ, có chuyện tốt như vậy sao? Làm trâu làm ngựa cho đệ tử của quốc chủ đại nhân. Vậy cũng so với giải ngộ cùng tôn chủ hàng ngũ đều muốn thân phận cao hơn gấp trăm lần chứ. Điều này cũng gọi xin tha. Quá vô liêm sỉ. Đinh Bình tự nhiên không hề bị lay động, hắn đã là nhìn thấu phẩm tính của cái tiểu nhân này. Đinh Phi Văn kêu thảm thiết. Xin tha. Ai có thể cũng không để ý đến hắn. Bị bắt đi ra ngoài. Âm thanh càng ngày càng thấp. Cuối cùng không thể nghe nói. Bình ca ca. Diệp Viễn đi tới, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ái mộ vẻ. Đinh Bình quay về nàng liếc mắt nhìn, trong lòng không nói ra được bình tĩnh. Ở trước đây, hắn chỉ cần thấy được nữ nhân này sẽ ở trong lòng bay lên hạnh phúc, trở nên kích động. Có thể từ khi nhìn thấu đối phương bộ mặt thật sau, mối tình đầu cũng tuyên cáo chung kết. Chỉ là lưu lại một đoạn cay đắng hồi ức. Liền một ngày, hắn trải qua nhân sinh lên voi xuống chó, cũng làm cho hắn cấp tốc thành thục. Hắn không làm để ý tới, chỉ là hướng về giải ngộ cùng Liễu Chấn thì nói. Đa tạ hai vị đại nhân trước đến thăm tại hạ cảm kích. Nếu không có như vậy, hắn miễn không được phải bị 300 gậy trách. Ha ha, phải. Giải ngộ hai người vội vã khiêm tốn mà nói. Mặc dù đối phương thực lực bây giờ nhỏ yếu cực kỳ, nhưng vừa có thể đến Lăng Hàn Thu làm đệ tử, tương lai tất có thể như vậy trở thành quát tháo thiên hạ cường giả. Diệp Viện tự nhiên không cam lòng mất đi như vậy trồng rùa vàng. Không ngừng ở một bên nói. Đều là hai người trước đây cùng nhau trải qua. Muốn làm nổi lên Đinh Bình hồi ức. Để cửu tình nặng nhiên. Nàng càng là hận a. Nếu như có thể lại chậm một ngày. Này Đinh Bình liền chỉ có thể cho rằng nàng là bị gia tộc bức bách mới sẽ cùng hắn giải trừ hôn ước. Người như nàng cũng chỉ có thể đi kỳ quái trách người khác, không hề tâm ý hoán cải. Đinh Bình cũng đã đối với nàng hết hy vọng. Không chút để ý. Cuối cùng phiền phức vô cùng. Đem Diệp ra ba người đều là đuổi ra ngoài. Có điều, Diệp Viện hiển nhiên sẽ không liền như vậy hết hy vọng, qua mấy ngày khẳng định còn có thể trở lại. Nói rồi sau một lúc. Giải Ngộ cùng Liễu Chấn thì đều là cáo từ rời đi. Cũng nói Đinh Bình bất luận gặp phải chuyện gì cũng có thể tìm bọn họ giải quyết. Lời này đương nhiên là nói cho người nhà họ Đinh nghe. Các ngươi có thể chiếm được đem con mắt vừa sáng điểm. Cái này đệ tử của đương kim thánh thượng. Sau đó Đinh gia tự nhiên đem Đinh Bình xem là tổ tông bình thường cúng lên. Lăng Hàn cũng không có chuyện này hơn nữa quan tâm. Hắn chỉ là tìm kiếm đúc tâm tích của thi đại. Đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Nói rõ nơi này hoặc là có bảo vật gì giá trị được đối phương hiện thân. Hoặc là chính là dư nghiệt của Thiên Thi Tông liền ở chung quanh đây. Ngày thứ hai. Đinh Bình đến tìm hắn. Biểu hiện trở nên càng thêm cung kính. Còn mang theo vẻ cảm kích mãnh liệt. Số mệnh của hắn là Lăng Hàn thay đổi. Không có Lăng Hàn, hắn vẫn là cái thiên tài chết đi kia. Bây giờ phế vật. Lăng Hàn cũng không nói thêm gì, chỉ là chỉ đạo đối phương tu luyện Cửu Long Bá thể thuật. Chớp mắt một cái. Ba ngày đi qua. Lăng Hàn từ ngồi xếp bằng trong đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ. Tuy rằng vô cùng mịt mờ. Nhưng lại há khả năng thoát khỏi cảm nhận của hắn. Thì đại xuất hiện. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 876. Lại đánh cược 10 Lăng Hàn nắm lên Đinh Bình thân hình lói lên trong đát là tự biến mất tại chỗ. Đinh Bình chỉ cảm thấy hoa mắt. Phát hiện mình bỗng nhiên xuất hiện ở trong một mảnh rừng núi. Hắn cãi tạm biệt một hồi mới phát hiện đây là Mã Quân Sơn. Cách bọn họ chỗ cũ chí ít cách hơn 100 dặm. Liền như vậy một bước mà thôi, liền vượt qua hơn 100 dặm. Hắn không khỏi líu lưới, sư phụ thực lực mạnh vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ở hai người phía trước. Nhưng là một người đàn ông trung niên vóc người thon dài. Trơn bóng như ngọc. Khiến người ta vừa thấy bên dưới liền đánh trong lòng phát lên hảo cảm. Sư phụ phải đợi người chính là hắn sao? Đinh Bình thầm nói trong lòng. Thì đại huynh, lâu không gặp. Lăng Hàn ôm quyền, mặc dù đối phương là người của Thiên Thi Tông có điều Lăng Hàn đối với hắn vẫn là rất có hảo cảm. Đinh Bình nhất thời trong lòng dùng mình lại buông lỏng. Xem Lăng Hàn cách này thái độ ung dung. Đối phương hẳn là bạn không phải địch. Có điều có thể làm cho sư phụ xưng một tiếng. Huynh, đối phương tất nhiên là hàng ngũ thiên hạ hàng đầu. Hắn chỉ cho rằng Lăng Hàn gọi chính là Thi Đại Huynh. Bằng không hắn nhất định phải dựng thẳng lên lông tơ đến rồi. Thi đại không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nói. Đều do ta hiện tại mê rượu tiết lộ tung tích. Có điều. Lăng huyên cũng thực sự là lợi hại. Nhĩ mục chi linh hoàn toàn ra ngoài ta tưởng tượng. Ta tự tin đi ra mua rượu là sẽ không bị người phát hiện. Lăng Hàn mỉm cười. Không có người lập quốc đương nhiên sẽ không biết rượu dùng của đồ đằng. Thậm chí Mã Đa Bảo hai lần lập triều cũng không biết tư thế chính xác lập quốc. Hắn nói. Thì đại huynh ta chỉ cần biết rằng một cái đáp án. thi đại thở dài, nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Tốt Bình, ánh mắt sáng ngời, nói: xương cốt của tiểu tử này cấu tạo tựa hồ khác với tất cả mọi người. Đó là tự nhiên, đây là đệ tử ta thu. Lăng Hàn cười nói: vẫn là trước sau như một tự tin à. Thi đại cũng nở nụ cười, nhưng lắc lắc đầu nói: chỉ sợ ta không cách nào đem đáp án kia cho ngươi. Ta vẫn không có nói muốn hỏi gì đây. Lăng Hàn cười nói: Lăng huyên đây là ở coi thường sự thông minh của ta sao? Thi đại có chút không vui mà nói. Lăng Hàn giơ nhấc tay cười nói: được rồi, được rồi. Thi đại huyên, không bằng chúng ta đánh cuộc. Nếu như ngươi có thể ngăn ta 10 chiêu, ta liền thả ngươi đi. Nhưng nếu không được, ngươi liền nói cho ta vị trí của Dư Nhiệt Thiên Thi Tông. Thi đại không khỏi cảm khái. Lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Hàn thời điểm, hắn chính là mở ra làm cho đối phương chặn 10 chiêu cá cược. Chỉ cần Lăng Hàn chặn đến hạ xuống, hắn liền không giết Lăng Hàn. Có thể mới đi qua mấy năm, liền đến phiên đối phương ngược lại đối với hắn mở ra đồng dạng cá cược. Thực lực của hai bên sẽ xuất hiện chênh lệch lớn như vậy sao? Thi đại không tin trầm giọng nói: ta đã đem tu vi tăng lên tới phá hư tầng 9. Thức tỉnh rồi một môn thần thông. Hiện tại sức chiến đấu có thể đạt tới 15 tinh. Ngươi tự tin có thể ở trong vòng 10 chiêu bại ta. Không thử một chút lại làm sao biết. Lăng Hàn cười nói. Một năm qua hắn đều đang bế quan khổ tu. Ngoại trừ chính hắn ở ngoài, cũng không ai biết thực lực của hắn cường đại đến mức độ cỡ nào. 15 tinh, chỉ cần hắn đồng ý, có thể trực tiếp xây. Thi đại trên mặt âm tình bất định, đổi thành người khác. Này cá thì cá chứ, thua ta cũng có thể dùng lại. Phá hư cảnh muốn chạy ai có thể ngăn cản. Nhưng hắn không giống, tính cách của hắn chính là nói một không hai. Hắn không phải là bán đi đổi bạn người, mà đồng thời đó là một cái giữ lời hứa người. Bởi vậy hắn muốn cân nhắc vạn nhất thua hậu quả. Điều này làm cho hắn rất xoắn xuýt. Một mặt hắn tuyệt không tin mình sẽ không ngăn được Lăng Hàn 10 chiêu. Mặt khác lại muốn được cân nhắc này một phần vạn độ khả thi. Đinh Bình thế mới biết, Lăng Hàn cùng người này kỳ thực là đứng phía đối lập. Không khỏi kinh ngạc. Làm đối thủ cũng có thể làm được hòa hòa khí khí như thế. Lăng Hàn cười hì hì, nói: làm sao thi đại huyên không dám sao? Kỳ thực, lấy khả năng của thi đại huyên cần gì phải chờ ở Thiên Thi Tông đây? Chờ ngày này vừa mở thiên địa rộng rãi, nơi nào không thể đi đến? Thi đại con ngươi co rụt lại, nói: Mã Đa Bảo hơn một năm trước mới khai thiên thất bại, ngươi lại muốn khai thiên, không sợ chết đi sao? Lăng Hàn cười ha ha. Thân là nam nhi oanh oanh liệt liệt vừa chết thì lại làm sao? Huống chi, ta tại sao liền không thể thành công đây? Thi đại lặng lẽ, một lát sau mới nói. Hướng về phía phần quyết tâm khai thiên này của ngươi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Đinh Bình nhưng là nghe được mơ mơ màng màng, cái gì khai thiên, là đem trời mở ra sao? Trời này làm sao mở? Hơn nữa, thật giống chuyện này cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ chết đi, điều này làm cho hắn lo lắng không thôi. Lăng Hàn giơ tay phải lên, nói: vậy thì đại huyên tiếp chiêu. Hắn căn bản không cần chuẩn bị, trực tiếp một chưởng liền đập tới. Hí, thì đại nhưng là ngơ ngác, một chưởng này sức mạnh vượt qua thập tinh. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nói như vậy, dù cho tu đến phá hư tầng 9, sức mạnh cũng chỉ tương đương phá hư cửu tinh sức chiến đấu. Sau đó triển khai võ kỹ, bí pháp, sức chiến đấu liền có thể đột phá cửu tinh, đạt đến thập tinh, 11 tinh thậm chí 12 tinh. Nhưng sức mạnh bản thân càng mạnh, như vậy sức chiến đấu tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. như hắn chính là phá hư tầng 9 đỉnh cao. Sức mạnh nhưng là đạt đến phá hư thập tinh. Lại triển khai bí pháp, có thể tăng lên tứ tinh sức chiến đấu. Cái này phi thường ghê gớm. Có thể lăng hàn đâu. Đối phương rõ ràng chỉ là vừa bước vào phá hư tầng 9, loại khí tức kia vẫn không có vững chắc, lại rõ ràng có điều. Vừa bước vào phá hư tầng 9, sức mạnh liền vượt qua thập tinh. Như vậy chờ hắn đạt đến phá hư cảnh chân chính đỉnh cao, lại đem cảnh giới nện vững chắc, sức mạnh đó có thể tăng lên tới mức độ cỡ nào? 12 tinh, thậm chí 13 tinh. Đây là hắn Mã Đức quái vật a. Có điều, kinh ngạc trong lòng quay về chấn động. Thì đại dù sao cũng là hai đời cường giả. Phản ứng không chút nào chậm. Lập tức hai tay một sai. Hóa thành lời chào. Hướng về Lăng Hàn tóm tới. Từng đạo mạch văn trên tay hắn hiện lên, lại khá giống con kia tay của thần linh. Xem ra, tuy rằng con kia xương tay bị rực song song đoạt đi, có thể thì đại vẫn là từ phía trên lính ngộ ra một chút huyền bí. Cũng may nhờ rực song song ra tay sớm, nếu như hiện tại gặp lại thi đại, này ai thắng ai thua còn phải khác luận. Lăng Hàn nhưng là hoàn toàn không thèm để ý. Tay phải trầm xuống phía dưới. Vụ. Sức mạnh kinh khủng tuôn ra. Phải đem thi đại miễn cưỡng trấn áp. Không hề có một chút hoa xào, trực tiếp lấy sức mạnh nghiền ép, chính là bá đạo như thế. Oành. Hai người vũ khí ngắn tiếp xúc, siêu cường sức mạnh bắn ra, hình thành một đạo sóng trùng kích, hướng về bốn phía bước bắn mà đi. Cái này nếu như xông lên cái rắn chắc, không chỉ toàn bộ núi vực cũng bị hủy diệt, chính là thành phố nơi xa cũng khó thoát một kiếp. Quá mạnh mẽ, có thể những sức mạnh này bước bắn ra xa 10 trượng sau, lập tức bị cản lại. Thật giống có một đạo vách tường không nhìn thấy. Quốc thế. Lăng Hàn không có lấy quốc thế ra trì bản thân, nhưng là làm thành một cách lao tù. Đem giật đi sức mạnh toàn bộ khống chế ở một cái cực nhỏ khu vực trong. Cái gì? Thì đại kinh ngạc thốt lên, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, thật giống thấy ruột vậy. Nghiêm ngặt nói đến, hắn chính là cái ruột. Sức mạnh của ngươi đạt đến 13 tinh. Thì đại kinh hô. Sao có thể có chuyện đó? Phá hư cảnh một tinh tức một thiên địa. Chỉ dựa vào sức mạnh liền đạt đến sức chiến đấu 13 tinh. Chuyện này quả thật chính là biến thái. Càng kinh khủng chính là đối phương vẫn không có vận dụng quốc thế gia trì bản thân. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Gần nhất cảnh giới êm dịu một chút. Hơn nữa thể thuật lại có chút tiến bộ. Bất chi bất giác sức mạnh lại tăng. Thật không tiện. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 877. Hiểu ra thật không tiện mỗi người a. Thì đại có loại cảm giác sắp phát điên, thật sự có biến thái như thế sao? Chỉ là êm dịu một hồi cảnh giới, tăng lên một hồi trình độ thể thuật, sức mạnh liền lại bắt đầu tăng vọt. Vượt một tinh dễ dàng giống như ăn cơm. Lăng Hàn cũng rất không nói gì. Hắn sức mạnh bây giờ chủ yếu là bởi Cửu Long Bá thể thuật tăng lên tới. Ở bước vào phá hư cảnh sau, cửa này thể thuật cũng rốt cuộc bùng nổ ra uy năng đáng sợ. Cực hạn có thể đạt tới lực lượng 9 cái chân long. Cái này không phải là như Hách Liên Thiên Vân như vậy ngụy chân long. Tại thần giới, chỉ có đạt đến sang thế cảnh long tộc mới có thể xưng là chân long. Lực lượng 9 cái chân long. Cái này cần đáng sợ dường nào. Trước trợ giúp Đinh Bình phạt lông tẩy tủy. Đối với bản thân hắn cũng đúng cái rèn luyện. Lại thêm sau đó 3 ngày nho nhỏ bế quan, để hắn thể thuật lập tức xuất hiện bay vọt. Hiện tại hắn man lực mạnh chí ít là nguyên lực gấp 3, cái này cửu long bá thể thuật cuối cùng hiển lộ ra uy năng đến. Theo Lăng Hàn suy đoán, nếu như nguyên lực tu luyện tới cực hạn có thể đạt đến một cái chân long chi lực, như vậy hắn man lực nhiều nhất có thể đạt đến nguyên lực 9 lần. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn tu luyện nguyên lực công pháp không đủ ra sức, mới chỉ là đạt đến nhất cơ sở cấp độ, hoặc là liền một đều không có đến. Ồ! Chiếu nói như vậy, có phải là không dựa vào quốc thế bổ trợ, sinh linh sức mạnh cũng có thể đạt đến phá hư 20 tinh? Lăng Hàn đột nhiên rơi vào trầm tư, tại sao nhất định phải dựa vào quốc thế mới có thể đạt đến mức tận cùng? Tại sao không thể là cá thể liền có thể đem cảnh giới tu luyện tới cực hạn? Võ đạo giới theo đuổi trung quy là cá thể mạnh mẽ, ngươi lại không thể cõng lấy một cái quốc gia chạy khắp nơi. Hắn đột nhiên phát lên hiểu ra, quốc thế chỉ có thể làm phụ trợ, không thể trở thành ỷ lại thủ đoạn. Hắn muốn đem sức mạnh của chính mình tu đến phá hư 20 tinh chân chính cực hạn. Thi đại khóe miệng co giật. Lăng Hàn phát ra một đòn sau lại như là choáng váng giống như vậy. Đây là cỡ nào miệt thị mình? Ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi như vậy tâm không còn yên cũng thật quá mức rồi chứ. Lăng Hàn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lăng Hàn phục hồi tinh thần lại, không khỏi cười nói. Xin lỗi, xin lỗi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ở lúc chiến đấu thất thần, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi nghĩ tới điều gì? Thì đại không khỏi hiếu kỳ. Ta đang nghĩ, làm sao đem sức mạnh tăng lên tới phá hư 20 tinh. Lăng Hàn cũng không có ẩn giấu. Hắn vẫn đúng là muốn cùng người giao lưu một hồi. Đặc biệt là thi đại loại cường giả hai đời này. Đáng tiếc, hắn không nhớ rõ sự tình của một đời trước. Thi đại hít vào một ngụm khí lạnh, nói. Ngươi xác định không phải đang nói sức chiến đấu phá hư 12 tinh, mà là sức mạnh phá hư 20 tinh. Không sai. Lăng Hàn gật đầu. Ngươi biến thái. Thi đại vạch ra nói. Này này này. Thi đại huynh. Ta cùng ngươi tuy rằng trước chỉ đánh một lần liên hệ, nhưng cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Ngươi như thế mắng ta thật đến thích hợp sao? Lăng Hàn cười nói. Sức mạnh của ngươi đều có thể xông lên phá hư 20 tinh, này sức chiến đấu lại sẽ đạt đến bao nhiêu? Thì đại tần mắt trợn trắng, điều này khiến người ta ngấm lại liền khủng bố. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Người, dù sao cũng nên có chút giấc mơ đúng hay không? Thì đại sửng sốt một hồi, mới nghiêm nghị gật đầu, nói. Vâng. Sau đó sung lên hai tay nói. Còn có 9 chiêu. Lăng Hàn cười ha ha, tay phải lại tìm, hướng về thi đại xoa bóp đi qua. Thi đại đón đánh, một bên quát lên. Lăng Hàn, lấy ra ngươi toàn bộ bản lĩnh đến, không để cho ta xem thường ngươi. Như vậy a? Lăng Hàn dùng một cái tay khác sờ sờ mũi. Được rồi. Hắn triển khai phúc địa ấm. Lại vận chuyển lôi đồng cửu thiên. Oanh! Trên tay phải tỏa ra chói mắt kim quang. Còn có trắng lóa lôi đỉnh. Oanh! Bàn tay dìm xuống thi đại nhất thời không gặp cái bóng. Thi đại huyên, không có sao chứ? Lăng Hàn thu tay về hỏi. Thi đại bò lên, không ngừng khạc đúng máu tươi trên mặt một mảnh vẻ cô đơn, lẩm bẩm nói. Ta thậm chí ngay cả một chiêu đều không chặn được. Ta thậm chí ngay cả một chiêu đều không chặn được. Phải biết, hắn nhưng là phá hư 15 tinh sức chiến đấu tồn tại. Mà nếu không là Lăng Hàn hạ thủ lưu tình, vừa nãy một đòn đủ để lấy mạng của hắn. Chênh lệch quá lớn. Hắn mờ mịt sau một lúc, ánh mắt dần dần kiên định đến. Nếu như Lăng Hàn khai thiên thành công, vậy hắn liền có thể đi vào thần giới. Nhất định có thể tìm được biện pháp trở nên càng mạnh hơn. Chính như Lăng Hàn từng nói, nếu như đem sức mạnh đều là tăng lên tới phá hư 20 tinh đây. Người của Thiên Thi Tông giấu ở chỗ này lấy đông 200 dặm nơi, vậy có một mảnh cổ mộ. Thi Đại nói rằng, nhìn chằm chằm Lăng Hàn nói. Lần sau gặp lại thời điểm hy vọng có thể đánh thoải mái. Được. Lăng Hàn thống khoái mà đồng ý, hắn đối với Thi Đại ấn tượng vẫn rất tốt. Thi Đại nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn một hồi, xoay người rời đi. Đinh Bình ở một bên nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể hiện tại cũng nắm giữ chiến lực như vậy. Có thể oanh oanh liệt liệt mà một trận chiến. Lăng Hàn nở nụ cười, nói. Lần tới người kia tới khiêu chiến sư phụ, liền bởi ngươi tới đón chiến. Đinh Bình đầu tiên là sững sờ. Lập tức kích động đến suýt chút nữa té xỉu. Chỉ cảm thấy toàn thân chiến ý đều là phóng lên trời. Trong thân thể càng là thức tỉnh rồi một loại tâm tình nào đó không biết tên. Để hắn hào hùng vạn trượng. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, nói. Đệ tử nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Lăng Hàn gật đầu, nói. Hiện tại, nên đi quét sạch cái phiền phức cuối cùng trước khai thiên. Hắn mang theo Đinh Bình, mấy cái cất bước sau đó liền tới đến cổ mộ Thi Đại nói tới. Thiên Thi Tông tu chính là thi công. Cả người quấn đầy thi khí. Hướng về lòng đất một chôn. Ai cũng không thể phân biệt ra bọn họ cùng thi thể khác nhau. Bởi vậy, mộ huyệt đương nhiên là bọn họ chỗ ẩn thân tốt nhất. Trừ phi Lăng Hàn có quyết tâm đem trên đời này phần đều cho đào. Bằng không tuyệt đối không thể bỗng dưng tìm tới bọn họ. Nhưng hiện tại có nội ứng, vậy thì không giống nhau. Lăng Hàn hai lời không nói. Trực tiếp lấy cánh tay là cung. Lấy nguyên lực là tiễn. Vận chuyển ra diệt long tinh thần tiễn. Xa xa mà quay về này mảnh cổ mộ. Nhẹ buông tay. Xèo. Tiễn nguyên lực bắn ra. Oanh. Bắn vào cổ mộ bầy trong. Diệt long tinh thần tiễn tốt nhất là lấy thực thể cung cùng tiễn làm cơ sở. Như vậy cách này bắn ra một mũi tên mới có thể phát huy ra uy năng mạnh nhất. Có điều, hiện tại Lăng Hàn quá mạnh mẽ, căn bản không cần thực tế cung tên đều có thể phát huy ra lớn lao uy lực. Cách này nhưng là chân chính thần giới bí thuật. Tiễn nguyên lực bắn rơi, toàn bộ cổ mộ bầy đều là trong nháy mắt biến mất. Đã biến thành một cái hố sâu đến. Xèo xèo xèo, có mười mấy người ngút trời mà đã. Cửu U Vương, Thi Nhị, Dung Hoàn Huyền. Còn có chín cái ông lão dường như da bọc xương. Cả người thi khí quấn quanh. Nửa đêm xuất hiện tuyệt đối có thể hù chết người. Dưới đòn đánh này, người bên dưới thiên nhân cảnh diệt sạch. Lăng Hàn. Nhìn thấy Lăng Hàn thì Dung Hoàn Huyền lập tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn cùng Lăng Hàn có thể coi là đối thủ cũ. Từ ban đầu Bắc Hoang vẫn dây dưa đến hiện tại. Có thể ngoại trừ đệ nhất thấy hắn chiếm thượng phong. Nơ. Dơ. Dơ. Hơ. Hơ. Ở ngoài. Sau đó liền vẫn bị Lăng Hàn áp chế. Điều này làm cho trong lòng hắn sâu sắc đâm dễ dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Bê. Hơ. À. Y. Biết. Hắn hiện tại cũng bước vào thiên nhân cảnh. Tốc độ tiến cảnh như vậy có thể nói khủng bố. Nhưng là cùng Lăng Hàn so sánh. Vậy thì thật là không đủ nhất lên. Ở trước mặt Lăng Hàn, hắn lu mờ ảm đạm, chỉ có thể làm cái đáng thương làm nền. Hắn không phục, hắn cũng đúng người được thiên địa yêu tha thiết a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 878. Ta đột phá. Đã lâu không gặp, lần này nhất định làm thịt ngươi. Lăng Hàn tiện tay hỏi thăm một chút, lại hướng về nhiều người người cười nói. Ngày hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Cửu U Vương không khỏi trầm giọng hừ một hồi. chính là ngũ đại tôn cường giả cũng không dám đối với hắn thả ra cuồng ngôn như vậy. Hiện ở một tên tiểu bối lại dám miệt thị như vậy hắn. Hắn xác thực không có làm sao đem Lăng Hàn để ở trong mắt. Ngũ tông lại không phải Lăng Hàn bình định. Tứ hải thu phục cũng đúng Hách Liên Thiên Vân công lao của một người. Lăng Hàn đã làm gì? Ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Tiểu bối, ngươi quá cuồng ngạo. Hắn lạnh lùng nói rằng. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Tà ma ngoại đạo, thấy chấm còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Oanh! Vô tận hoàng uy bắn ra. Đùng đùng đùng đùng. Ngoại trừ cửu U Vương. Thi nhị cùng Dung Hoàn Huyền ở ngoài. Còn lại 9 người cùng nhau quỳ xuống. Dung Hoàn Huyền cả người đều đang phát run. Mạch máu thậm chí ở trên da nhảy lên đúng. Loại kia khuyết đại phạm vi khiến người ta thấy sẽ xảy ra lên sờn cả tóc gáy cảm giác. Hắn kỳ thực không cách nào chống lại uy thế như vậy. Nhưng trong lòng thực sự bất khuất không cam lòng. Mạnh mẽ vượt qua cực hạn đang đối kháng với. Đùng đùng đùng. Hắn cả người xương đều ở vang rền. Trong đôi mắt càng có huyết lệ chảy ra. Còn có lỗ mũi. Hai mắt. Cũng đúng máu tươi dâng trào. Đệ tử của Thiên Thi Tông tu thi công. Huyết dịch cả người thật là ít ỏi. Đừng xem hắn chỉ là thất khiếu chảy máu. Trên thực tế đối với chuyện thương tổn của hắn vô cùng lớn. Đang yên đang lành người không làm, nhất định ngồi làm thi, này sẽ tác thành các ngươi. Lăng Hàn một cái ánh mắt, đùng đùng đùng đùng, này quỳ xuống 9 người cùng nhau ngã xuống đất mà chết. Thiên nhân cảnh thì lại làm sao? Ở hắn hiện tại sức mạnh kinh khủng kia trước mặt đã không phải số lượng có thể đưa đến tác dụng. A a a, cửu U Vương muốn phát điên. 9 người này nhưng là Thiên Thi Tông 9 vị hộ giáo Pháp Vương. Là ngoại trừ hắn cùng thi đại thi nhị. Dung Hoàn Huyền ở ngoài cao thủ mạnh nhất. Trụ cột vững vàng trong Tông A. Hiện tại lại một chiêu chưa ra liền chết. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không giận. Chết. Hắn vung ra ma âm đao. Nhất thời đầy trời tất cả đều là ruột tiếng khóc. Hướng về Lăng Hàn cuồng quyển mà đi. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái. Thế giới nhất thời yên tĩnh lại. Coi như tay cầm ma âm đao thì lại làm sao. Cửu U Vương sức chiến đấu nhiều nhất 13 tinh. Bằng không lúc trước không phải có thể quét ngang kiếm vương bọn họ. Ta đến. Thi nhị đứng dậy, đầy mặt đều là vẻ thận trọng. Hắn là xác ướp cổ truyền sinh. Tu vi không có bình cảnh. Ở Thiên Thi Tông lại được Tam Sinh Thi Quan cùng Hoàng Tuyển Trì song trọng bồi dưỡng. Bây giờ tự nhiên cũng đạt đến phá hư tầng 9. Sức chiến đấu càng là miễn cưỡng đạt đến 15 tinh. Chỉ so với thi đại hơi kém. Thi đại không còn. Hắn chính là Thiên Thi Tông cao thủ đệ nhất. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Nơi này có ai có thể chặn ta một chiêu, ta tạm tha hắn một mạng. Ha ha, Thi Nhị cười gằn, đây thực sự là quá ngông cuồng, ngươi coi chính mình là tên béo đáng chết kia sao? Thiên Thi Tông hiện ở biết điều như vậy, cũng không phải sợ sệt Lăng Hàn, mà là Bảy Vương. Có cái gì tốt mà cười? Lăng Hàn nghiêm nghị nói, hắn đối với Thi Nhị có thể không có hảo cảm gì, trực tiếp một cái tát đập tới. Oành! Một chưởng vung qua. Thi Nhị bình tĩnh nhìn Lăng Hàn. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Lại xoay người hướng về cửu U Vương. Muốn nói cái gì? Nhưng thân thể nhưng là đột nhiên hóa thành một đám mưa máu. Trực tiếp tan đi trong trời đất. Cái này, cái này, cái này. Cửu U Vương chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay lên, xông thẳng não đỉnh. Mạnh như Thi Nhị, lại bị một chưởng diệt. Trước nói Lăng Hàn ai có thể ngăn cản hắn một chiêu. Hắn tạm tha ai một mạng. Đây căn bản không phải nói khoác không biết ngượng, càng không phải không tự lượng sức. Mà là xác thực mạnh đến nỗi nghịch thiên rồi. Cửu U Vương căn bản không có dũng khí tiếp một chiêu, trực tiếp thân hình lói lên, nhảy vào trong Tam Sinh Thi Quan. Đây là chí bảo của Thiên Thi Tông, tồn tại không biết bao nhiêu năm, là không hư. Lăng Hàn liếc mắt nhìn, không khỏi nóng lòng muốn thử, lấy hắn hiện tại sức chiến đấu có thể đánh tan Tam Sinh Thi Quan sao? Hắn giơ lên tay phải, bắt đầu ngưng tụ kiếm ý. Chém loại này cực điểm phòng ngự chí bảo, đó là đương nhiên là Huyền Nguyên Tam Thức thức cuối cùng. Phá trận, hiệu quả tốt nhất. Có điều, Lăng Hàn cũng không muốn dùng cấp 10 linh khí đến chém, sợ đem Tích Sinh kiếm cũng biết hỏng rồi. Vì lẽ đó, hắn quyết định lấy kiếm ý đến dịch quyền. Trực tiếp lấy bạo lực đập nát. Thể phách của hắn nhưng là thần thiết cấp bậc. Không biết so với cấp 10 chân kim cứng rắn bao nhiêu lần. Đầy đủ 20 hô hấp sau đó, Lăng Hàn mới đưa sức mạnh tăng lên tới cực hạn, sau đó đấm ra một quyền. Thiên địa thất sắc. Vụ. Thiên đạo chi nhãn xuất hiện. Ở phía trên của Lăng Hàn lập lòe. Uy lực của một quyền này quá mạnh mẽ. Đủ để đối ra với một cái giới này tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại. Để thiên đạo chi nhãn đều là hiện thân. Oành. Một quyền đánh rơi. Chiếc Tam Sinh Thi Quan kia nhất thời nổ tung. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy Cửu U Vương này đầy mặt vẻ khiếp sợ. Kinh ngạc giật mình đến cực hạn. Đây là hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến Tam Sinh Thi Quan lại bị đập nát. Nhưng lập tức. Cửu U Vương cũng bị sức mạnh kinh khủng miễn cưỡng đánh nổ. Thậm chí, liền bên cạnh hắn ma âm đao cũng bị đánh thành 7 đoạn. Mạch văn tất cả đều tiêu diệt. Bây giờ Lăng Hàn mạnh đã đạt đến mức độ tay không phá nát cấp 10 linh khí. Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía thiên đạo chi nhãn. Đây cũng không phải là hóa ra con kia. Trên nhãn cầu đã không có vết thương. Nó là không chết. Chỉ cần thiên địa còn ở bên trong tiểu thế giới này. Thiên đạo chi nhãn phá hủy cũng có thể tái hiện. Đây chỉ là thể hiện ý chí của thiên địa. Căn nguyên của nó chính là toàn bộ thế giới không diệt, nó tự nhiên cũng không diệt. Có điều thăng nhập thần giới sau. Hằng thiên đại lục liền chỉ là thần giới một bộ phận. Trở thành một bộ phận của thần giới ý chí. Tự nhiên không thể lại có thêm thiên đạo chi nhãn, cút. Lăng Hàn chỉ vào thiên đạo chi nhãn lạnh lùng nói rằng, lấy thực lực bây giờ của hắn muốn giết thiên đạo chi nhãn chính là sự tình quá dễ dàng. Nhưng vẫn không có đem tất cả sắp xếp thỏa đáng, tạm thời không khai thiên. Thiên đạo chi nhãn tỏa ra vẻ lạnh lùng. Nó đại biểu vùng thế giới này, chính là chúa tể tối cao. Hiện tại lại có thể có người dám đối với nó bất kính. Có thể nó nhưng không có ra tay. Bởi vì Lăng Hàn cũng không có trái với quy tắc thiên địa. Nó thực đang không có đạo lý ra tay. Nếu như nó không theo quy tắc làm việc, vậy nó cũng mất đi tồn tại ý nghĩa. Nháy mắt thiên đạo chi nhãn biến mất rồi. Đinh Bình ở một bên nhìn ra là tay chân lạnh cả người, lại có loại không cách nào truyền lời kích động. Vậy cũng là thiên địa ý chí a, càng bị sư phụ quát lui. Sư phụ mạnh mẽ, đã không cho ở vùng thế giới này, chẳng trách muốn khai thiên. Ha ha ha, ta đột phá. Chỉ nghe Dung Hoàn Huyền đột nhiên kêu lớn lên. Sau đó nhảy lên một cái. Cả người khí thế như nước thủy triều. Xông thẳng bầu trời. Hắn cũng không hổ là danh thiên tài. Ở áp lực nặng nề bên dưới không chỉ không có tan vỡ, trái lại vượt khó tiến lên, thu được đột phá, một bước lên trời bước vào phá hư cảnh. Thực sự là một cái kinh người tráng cử. Lăng Hàn, ta hiện tại cũng đúng phá hư cảnh. Dung Hoàn Huyền hét lớn, ta không sợ ngươi. Hắn hào hùng vạn trượng, có thể ánh mắt quét qua. Hắn không khỏi mà sững sờ, Cửu U Vương cùng thi nhị đây. Trước hắn vẫn đang cùng khí thế của Lăng Hàn đối kháng. Đạt đến hết sức chăm chú mức độ. Căn bản không có ý thức đến kỳ chuyện gì xảy ra. Phốc, Đinh Bình lập tức cười phun ra ngoài. Hắn tuy rằng võ đạo cấp độ thấp, còn là có thể thấy dung hoàn huyền cảnh giới kém xa trước hai người này. Hiện tại liền hai người này đều không phải sư phụ một chiêu đối địch. Ngươi coi như đột phá thì đã có sao? Kém xa lắm đấy. Cái này không phải đang khôi hài sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 879. Định chuyện đời mở ngoặt tròn 10 dung hoàn huyền không khỏi mà giận dữ. Một cái phàm nhân nho nhỏ lại cũng dám chơi 805 bơ. Bơ. Lơ. Cười hắn. Lăng Hàn nhưng là cười nhạt, nói. Ngươi thực sự là quá kém, liền đệ tử ta đều không đưa ngươi để ở trong mắt, tại sao dũng khí hung hăng, đáng ghét. Dung Hoàn Huyền hơi nghiêng người đi, liền hướng về Đinh Bình giết tới. Hắn muốn hút khô cái này phàm nhân máu tươi lấy làm trừng phạt. Càng muốn cho Lăng Hàn mất đi một cái đồ đệ. Thưởng thức đối phương thống khổ vẻ mặt. Oanh, giữa bầu trời có lôi vân lăn lộn, hắn đột phá phá hư cảnh thiên địa xúc động, hạ xuống thiên kiếp. Lăng Hàn lẩm bẩm, nói. Nghe nói thiên kiếp là người ngoài không thể nhúc tay, bằng không thì sẽ bị cuốn vào trong thiên kiếp. Có điều, ta liền vùng thế giới này đều có thể mở. Cuốn vào trong thiên kiếp lại sợ cái gì? Vừa vặn để ta lại rèn luyện một hồi thân thể lôi. Hắn cười hì hì, giương tay vồ một cái, Dung Hoàn Huyền liền không có chút hồi hộp nào mà lọt vào trong tay hắn. Mới vừa vào phá hư, làm sao có thể ngang hàng hắn? Cái gì? Dung Hoàn Huyền đầy mặt khó mà tin nổi. Trước hắn chỉ là thiên nhân cảnh. Lại làm sao có khả năng cảm ứng được thực lực của Lăng Hàn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Ở hắn nghĩ đến, Lăng Hàn cũng chỉ là so với hắn sớm cái 1-2 năm đặt chân phá hư mà thôi. Chết no liền tầng 2, tầng 3 mà thôi. Làm sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Lăng Hàn, ta muốn qua thiên kiếp, ngươi muốn theo ta đồng thời sao? Nhưng hắn lập tức cười quái gì nói, ai qua thiên kiếp không thể nào đi một lớp ra. Đừng xem Lăng Hàn rất mạnh, có thể thực lực càng mạnh, qua thiên kiếp cũng sẽ tương ứng mà càng mạnh. Chết đi độ khả thi không chút nào thấp. Ngươi nghĩ quá nhiều. Lăng Hàn chỉ là cầm lấy Dung Hoàn Huyền. Ở sức mạnh của hắn bên dưới, 100 Dung Hoàn Huyền gộp lại cũng không thể chạy trốn. Soảng. Thiên kiếp hình thành, hướng về Dung Hoàn Huyền đánh xuống một đạo thần lôi. Mà Lăng Hàn cũng bị cuốn vào. Lập tức có đạo thứ hai thần sét đánh xuống. Mục tiêu nhưng là Lăng Hàn. Có điều bởi vì khoảng cách của hai người thực sự quá gần, hai đạo thần lôi đem hai người toàn bộ bọc vào. Không. Dung Hoàn Huyền phát ra sợ hãi kêu to. Coi như để hắn ở trạng thái mạnh nhất xuống độ kiếp. Này có thể hay không vượt qua cũng đúng số lượng 5 năm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn bị Lăng Hàn hạn chế, còn muốn qua hai người phần thiên kiếp, khả năng này vượt qua sao? Lăng Hàn điên rồi sao, vì giết hắn lại lấy thân mạo hiểm. Soảng, soảng, soảng. Thần lôi không ngừng phách kích. Lấy Dung Hoàn Huyền thể phách lại có thể kiên trì bao lâu? Trong nháy mắt liền bị chém thành tro tàn. Ở yết xuống một hơi cuối cùng trước, Dung Hoàn Huyền ánh mắt oán độc. Bởi vì thần sét đánh ở trên người Lăng Hàn lại đánh rắm đều là không có. Dồn dập đàn hồi. Hắn đây mã đức chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt a. Đời sau, nhất định không muốn lại để hắn gặp phải như là Lăng Hàn biến thái như thế. Cùng hắn sinh ở cùng một thời đại vốn là một cái bi ai. Lăng Hàn vô hỉ vô bi. Lấy hắn hiện tại mạnh lớn đương nhiên sẽ không đem đánh bại Thiên Thi Tông để ở trong lòng. Nhưng làm sao cũng đúng xử lý xong một cái không yên tĩnh nhân tố. Hắn vung quyền đem còn lại hai cái tam sinh thi quan cũng đánh nổ. Hoàng tuyển chỉ là thiên địa tự nhiên hình thành, phá hủy cũng vô dụng. Đó là thiên địa âm khí ngưng. Bởi vậy hắn chỉ có thể đem vạn bảo thành phía dưới hoàng tuyển trì lấy trận pháp phong tỏa lại. Nhưng thiên thi tông muốn cho tàn lại cháy cũng cơ bản là chuyện không thể nào. Lăng Hàn mang theo Đinh Bình về hoàng đô. Một mặt triệu cáo thiên hạ. Tuyên bố Đinh Bình là đồ đệ của hắn. Mặt khác nhưng là mời đến chúng thần. Tiến hành thương nghị cuối cùng. Sau khi khai thiên. Hắn tất nhiên muốn lấy thân là bản chất. Bởi vậy Vũ Hoàng sắp trở thành nhiếp chính vương. Đại đi trong triều huyền to. Có điều. Ảnh hưởng này không lớn. Lăng Hàn xưa nay chỉ là một cái tinh thần tượng trưng. Hầu như không có quản lý qua hướng sự. Chỉ cần hắn không chết đi là được. Thực sự là nhiều hắn không nhiều. Ít hắn không ít. Điều này làm cho Lăng Hàn rất không nói gì, làm hoàng đế khi đến trên phần này đến cùng là thành công hay là thất bại đây. Sau khi khai thiên, có chút gia tộc thế lực nhất định sẽ rục rà rục dịch, cùng thế lực của thần giới cấu kết, ở bên trong tan rã Đại Lăng Triều, chia cắt quốc thổ. Bởi vậy hiện tại đem tiến hành một hồi vận động thanh lý, không đủ trung tâm. Trực tiếp thu hồi tất cả quyền lực. Cái này không cần Lăng Hàn đi xử lý. Hắn chạy một chuyến Khang gia. Thiên cấp đan sư Khang Tử Thạch cực khả năng là hậu nhân của đồ đệ Khang Tô Nguyên. Nhưng Lăng Hàn hỏi qua sau đó mới biết. Cái Khang gia này chỉ có thể coi là Khang Tô Nguyên nửa cái huyết mạch đời sau. Khang gia lão tổ là Khang Tô Nguyên thu dưỡng nghĩa tử. Không biết tính sao. Ngược lại không có cùng đi thần giới, nhưng cũng bảo lưu lại đến rồi một đạo huyết mạch. Ở không có tìm được bốn đồ đệ trước, Lăng Hàn cũng không có dự định vạch trần thân phận của chính mình, liền cáo từ rời đi. Để người của Khang gia đều là thấp thỏm bất an. Bệ hạ đây là ý gì? Hiện tại Lăng Hàn quyền thế quá to lớn. Trước đây thiên cấp đan sư còn địa vị cao cả, không cần đem bất luận người nào để ở trong mắt. Có thể hiện tại thực sự là trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Thiên cấp đan sư cũng không thể không cúi đầu. Đan sư hiệp hội đã không lại lập trường siêu nhiên, mà là thành thế lực trực tiếp được triều đình khống chế. Tiến một bước tăng mạnh củng cố hoàng quyền. Lăng Hàn lại triệu kiến thế hệ tuổi trẻ các thiên tài. Sau khi khai thiên, Lăng Hàn hy vọng bọn họ đều có thể đi ra ngoài. Tại thần giới lang bạc, mài giũa tự thân. Chờ tài nghệ thành công sau đó, lại về Đại Lăng Triều hiệu lực. Cách này đương nhiên nguy hiểm. Tại thần giới, bọn họ người nào bối cảnh đều không phải sử dụng đến. Mà thần giới cao thủ như mây, liền Lăng Hàn cũng không tính cái dễ hành nào. Rời đi Đại Lăng Triều tất nhiên thời khắc đều có nguy hiểm chết đi. Có thể cũng chỉ có như vậy, ngày hắn trở về người mới có thể trở thành cường giả. Văn Nhất Kiếm, Hiên Viên Tử Quang bọn người là cảm khái. Lúc trước Lăng Hàn còn cùng thực lực bọn hắn tương đương, thậm chí không bằng bọn họ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương đã thành cái này trên đời này đứng đầu mạnh mẽ nhất, người có quyền thế nhất. Nhưng bọn họ nhưng còn chỉ là hóa thần cảnh. Điều này làm cho bọn họ không thể không phục khí. Thừa nhận thiên hạ quả thật có chút người yêu nghiệt cực kỳ. Là bọn họ làm sao cũng so với không được. Lăng Hàn đối với tất cả mọi người là cố gắng một phen. Những người trẻ tuổi này cũng có thể là Đại Lăng Triều tương lai trụ cột. Để hắn ký thác kỳ vọng cao. Nhưng Lăng Hàn cũng không có quá mức ỷ lại. Đối với Đại Lăng Triều hắn càng nhiều chính là một loại trách nhiệm. Hắn càng tin tưởng thực lực của chính mình. Chỉ có tự thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ. Chỗ béo bở không cho người ngoài. Lăng Hàn dĩ nhiên đối với Nhạc Khai Vũ là nhất chăm sóc. Các loại tài nguyên tu luyện không hạn lượng cung cấp. Chính là hắn nắm giữ mấy môn thần thông cũng truyền cho đối phương. Có điều, thần thông truyền thừa không phải là một chuyện đơn giản. Cần từ trong ấp chóc ra bí pháp dấu ấn. Ở bản thân là một loại thương tổn. Vì lẽ đó Lăng Hàn cũng không có phổ cập thần thông ý nghĩ. Chỉ là mặt khác còn truyền cho Phong Phá Vân, Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh ba vị huyên trưởng. Thừa dịp cái này chút thời gian, hắn đang toàn lực làm sắp xếp, một khi khai thiên liền không có cơ hội. Đinh Bình giữ chức đệ tử thứ 5 của hắn, tự nhiên cũng được trọng điểm bồi dưỡng. Tương lai sau khi hắn rời đi, Đinh Bình thì sẽ trước tiên theo Vũ Hoàng bọn họ tu luyện, sau đó đi ra Đại Lăng Triều, đi tự mình rèn luyện. Đó là nửa tháng sau, Lăng Hàn quyết định khai thiên. Hắn không có phổ biến mời thiên hạ, không phải hắn không đủ tự tin, mà là hắn chắc sẽ thành công. Không cần ai tới chứng kiến vĩ đại của mình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 880. Lăng Hàn khai thiên, nhưng khai thiên chuyện lớn như vậy, lại làm sao có thể lừa gạt phải không ra tiếng gió thổi. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng không có tưởng lừa gạt. Hắn minh xác nói cho người trong thiên hạ lúc nào khai thiên. Chỉ là không có giống như Mã Đa Bảo phát sinh mời, làm cho đến xem lễ mà thôi. Có cái lỗ tai linh thế lực đã sớm chạy tới, liền là hải tộc cũng không ngoại lệ, muốn gặp chứng này một hành động vĩ đại. Bất quá, đã trải qua một lần thất bại sau, mọi người đối Lăng Hàn cũng không phải rất xem hảo. Trước đây Mã Đa Bảo cường đại co nào, chính là đệ nhất thiên hạ sát trận, nhưng cũng bị thần giới cường giả giết chết. Lăng Hàn cường thịnh trở lại có thể sánh ngang Mã Đa Bảo. Chí ít điều không phải chỉ đắt hơn một năm tựu có thể làm được. Nếu như Lăng Hàn 100 năm sau tái khai thiên, nói không chừng còn có cơ hội, nhưng bây giờ, tất cả mọi người biết vì sao. Cách thần giới ngũ tông toàn diện xâm lấn thời gian càng ngày càng gần. Đến lúc đó dù cho có giới lực áp chế, những cường giả này đều có một lần cơ hội bạo phát thần cấp oanh kích. Vậy có bọn họ như thế quấy rầy, khai thiên thì càng thêm không có hy vọng. Phải mau chóng. Mọi người đều là ở trong lòng cầu khẩn. Lăng Hàn nhất định phải thành công, bằng không hắn môn không bao lâu nữa sẽ bị luyện thành nhất giới đan. Dùng tánh mạng mình vội tới thần giới cường giả để thăng tu vi. Này ngấm lại tựu để cho bọn họ phẫn nộ phải muốn thổ huyết. Nếu như ngày này thật phải đã tới, vậy bọn họ thà rằng tự sát cũng không nguyện tiện nghi thần giới này. Đây cũng là vì sao ngũ tông vạn năm đến vẫn muốn tẩy não một trong những nguyên nhân, không thể lãng phí tài liệu a. Tiểu tử, ngươi thật có nắm chắc? Hách Liên Thiên Vân nghiêm nghị hỏi. Thực lực của hắn bây giờ cũng đã trở lại đỉnh phong, thậm chí có vượt qua thường quy chiến lực, liền đạt tới phá hư 21 tinh. So với lúc trước Mã Đa Bảo mạnh hơn rất nhiều. Lăng Hàn cười cười, nói: ngươi còn không có bị ta tấu đủ chưa? Hách Liên Thiên Vân không khỏi phiền muộn. Trước hắn cùng Lăng Hàn đã giao thủ, hai tay cũng không dùng thực lực quốc gia gia trì, nhưng hắn lại bị Lăng Hàn hoàn bại, sắp tấu choáng váng. Tiểu tử ngươi tuyệt đối là biến thái, không chỉ khí lực mạnh mẽ, ngay cả man lực cũng kinh khủng như vậy. Hắn ngay cả mắt trợn trắng. Hiện tại bản tỏa đều tại hoài nghi, rốt cuộc ai mới là chân long hậu duệ. Trong truyền thuyết, chân long lực lượng là mạnh nhất. Sở dĩ thần giới mới có thể lấy chân long hết sức lực lượng làm như kế lực tiêu chuẩn. Rõ ràng không có chân long huyết mạch, nhưng lực lượng nhưng có thể vượt lên trước hắn cái này long huyết thuần chánh hậu đại. Quả thực bất khả tư nghị. Lăng Hàn mỉm cười, chân long tại thần giới chưa chắc là mạnh nhất, bằng không cửu long phách thể thuật chính là một chuyện cười. Còn có, xa không nói, đã nói hắn thứ 5 đồ đệ đi. Đinh Bình thì là không tu cửu thể phách thể thuật. Lực lượng cũng muốn vượt lên trước cùng giai võ giả mấy chục lần. Nghiêm Túc Long đến nhiều lần. Cùng cảnh giới có như thế cường sao? Sở dĩ thần giới phải có so với chân long ngưu tồn tại. Ngươi đồ đệ cũng là biến thái. Hách Liên Thiên Vân hiển nhiên cũng nghĩ đến, trở nên càng thêm buồn bực. Có một tên biến thái không nói, hiện tại lại thêm người thứ hai. Bất quá, ngươi thật phải còn có rất lớn để thăng không gian, vì sao không chờ một chút? Hách Liên Thiên Vân lại khuyên nhủ, chí ít Lăng Hàn còn không có tu xuất quy tắc chi lực. Lăng Hàn lắc đầu. Khai thiên sau, tiểu thế giới quy tắc chi lực tại thần giới căn bản không áp dụng. Hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Bởi vậy hắn quyết định tiến nhập thần giới sau tái tu quy tắc chi lực. Khai thiên sau, Đinh Bình tự giao cho ngươi chăm sóc dạy bảo. Cửu Long phách thể thuật ta cũng giáo cho ngươi. Nếu là không có thể đem tiểu tử kia chăm sóc dạy bảo hảo, sau đó ta khẳng định tước chết ngươi. Lăng Hàn cười nói. Nói đến Cửu Long phách thể thuật, Hách Liên Thiên Vân lập tức trở nên hưng phấn, nói: thật không nghĩ tới thế gian lại có như vậy kỳ công. Bản tỏa đến bây giờ đều là không thể tin được. Thế gian lại sẽ vượt qua chân long lực lượng. Ha ha! Đợi bản tỏa tu đến đại thành sau, nhất định đem toàn bộ thần giới chinh phục. Nhượng Ngũ Tông, Ngao ra những tên kia quỳ xuống đến hát chinh phục. Ha ha, không nói nhảm, không phải có người muốn nói ta kéo dài thời gian. Lăng Hàn khoát tay áo, con mắt chú trời cao, chợt phi thân lên. Chấm, hôm nay khai thiên. Hắn đi qua đồ đằng đem những lời này cho đòi cáo thiên hạ, một lời tất, nhất thời đưa tới người trong thiên hạ hô lớn. Không có mời các thế lực lớn đến xem lễ là một chuyện. Nhưng khai thiên chuyện lớn như vậy, Lăng Hàn tự nhiên đã sớm thông cáo thiên hạ muốn hôm nay khai thiên. Hắn như thế vừa hiện thân, hoàng đô phủ cận sớm sẽ chờ chư thế lực lớn cũng đều trở nên khẩn trương. Nếu như Lăng Hàn cũng khai thiên thất bại, bọn họ sẽ bị vội và tiếp thu vận mệnh. Sấn thần giới Ngũ Tông còn không có xuất thủ, thỏa thích hưởng thụ nhân sinh. Đến lúc đó nên nhận mệnh tự nhận mệnh, nên tự sát tự tự sát. Hy vọng duy nhất. Hơn nữa, đã trải qua một lần thất bại, nhất là không gì sánh được phải tiếp cận thành công. Nhưng mọi người cũng đều thành thủy tinh tâm. Nhất định muốn thành công a. Sư phụ, Đinh Bình nắm bắt hai tay. Hắn hiện tại cũng biết khai thiên đại biểu cho cái gì. Cũng biết nếu như Lăng Hàn thất bại ý vị như thế nào. Sở hữu sinh linh ngày diệt vong. Hắn hận tự mình, vì thực lực gì kém như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà không thể giúp trên một chút xíu mang. Tiểu tử, nỗ lực tu luyện, ngươi tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn sư phụ ngươi. Hách Liên Thiên Vân nói rằng, người này tột nhượng hắn đều là cảm thấy đáng sợ. Rõ ràng bản thân lực lượng không mạnh, nhưng có thể gấp trăm lần địa bộc phát ra. Dù cho không tu linh lực đều là kinh người. Hay chín hoa một vinh. Cơ. Cả. Là. Như hắn biến thái như vậy căn bản không cần tu luyện nguyên lực. Đây chẳng qua là lãng phí thời gian. Bởi vì nguyên lực có thể không pháp đi qua hắn đặc thù cốt cách cấu tạo mà bộc phát ra gấp trăm lần uy lực. Đinh Bình gật đầu. Hắn muốn sư phụ chia sẻ giải ưu. Nghe nói tiến nhập thần giới sau, sư phụ sẽ bị bách vi chất. Đối với một quốc gia chi quân mà nói, đây là bực nào sỉ nhục. Làm đệ tử, hắn dường như người bị. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Có thể trở thành sư phụ trợ thủ đắc lực, mà không phải trốn ở sư phụ phía sau. Nhượng sư phụ một người đến thừa thủ áp lực, nhất định phải thành công. Vũ Hoàng, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh, Nhạc Khai Vũ bọn người là nắm chặt trên nắm tay nói rằng, muốn thành công a, Tất cả mọi người là ở trong lòng hò hét, nín một khí, tâm tình khẩn trương, như căng thẳng phải dây cung. Hằng Thiên Đại Lục đã không có đường lui. Nhưng Lăng Hàn tâm tình cũng hết sức bình tĩnh. Trừ phi thần giới ngũ tông có Như Côn Bằng Cung cường giả như thế. Bằng không tựu lần trước cường giả tiêu chuẩn. Hắn chút nào không. Vấn đề là ngũ tông cũng chỉ là nhật nguyệt cảnh thế lực, không nên mạnh hơn cao thủ. Hắn bây giờ chiến lực so với Mã Đa Bảo cao hơn ra một mảng lớn. Khí lực càng thần thiết cấp bậc. Từ thần giới đánh tới công kích. Bị giới lực suy yếu một chút sau. Hắn hoàn toàn có thể cứng rắn ăn. Ngay cả hắn một sợi tóc đều là không thể gây thương tổn được. Khai Thiên hắn thấy chỉ là đi cái quá tràng mà thôi. Xoát, hắn tế xuất Sơn Hà Phủ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Toàn bộ thiên hạ sinh linh đều ở đây hò hét, đi qua đồ đằng hội tụ lại đây, hình thành một mảnh đại dương mênh mông. Lăng Hàn tay cầm Sơn Hà Phủ. Lực lượng kinh khủng bắt đầu lưu chuyển. Ông! Sơn Hà Phủ phát quang. Tản mát ra vô tận uy thế. Hắn hiện tại quá mạnh mẽ. Man lực cùng nguyên lực cùng nhau bạo phát. Lực lượng cao tới phá hư 13 tinh. Tái vận chuyển các loại vũ khí. Bí pháp. Bản thân chiến lực đã đạt đến 23 tinh cao. Này còn chưa sử dụng thực lực quốc gia ni cũng đã là Mã Đa Bảo cực hạn chiến lực. Đáng sợ hơn là hắn còn có tăng lên không gian. Khai Thiên, dễ như trở bàn tay.